Mời các bạn cùng nghe phần 13 phần phiên ngoại của truyện Xính Kiêu. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, chuyện thường ngày của người một nhà một. Lúc trời tối đen xuống, chủ thuyền cùng người chèo thuyền mệt mỏi cả một ngày, muốn tranh thủ thời gian băng qua hẻm núi phía trước sau đó dừng lại nghỉ ngơi một đêm. Bỗng nhiên, sâu trong hẻm núi vang lên những thanh âm cổ quái. Thanh âm là như này này u u u. Bà người làm lộ vẻ thần bí, dướn họng kéo cổ họng âm điệu lúc cao lúc thấp, làm động tác miêu tả với cậu bé tầm 4-5 tuổi đang ngửa mặt lên nhìn mình. Tiểu thiếu gia cậu nghe rõ chưa, là loại âm thanh này đó. Không phải là tiếng gió, là từ dưới đáy nước chui lên. Người nào cũng hoảng sợ, có mấy thanh niên trẻ tuổi trên thuyền chưa từng gặp phải chuyện này đều sợ quá, hai chân run rẩy. Tiểu thiếu gia biết đó là âm thanh gì không? Không chờ cậu bé trả lời, bà ta cúi xuống gần cậu, hai mắt trợn to tay vồ vào không trung. Là ma nước, cậu bé chớp mắt một cái, hàng mi dài và dày khẽ động. Cô người hầu đứng bên cạnh không biết là bị bà người làm kể chuyện làm cho sợ hãi hay là bản thân cô ấy tự hù dọa mình, hét lên một tiếng. Bà kia dùng khóe mắt liếc xéo đầy khinh thường đối với vẻ nhát gan của cô người làm, tiếp tục múa may chân tay. Con đường sông này từ xa xưa có ba nước tranh bá, bình thường tiếp nước xuống nước trăm ngàn năm nay đã chìm không biết bao nhiêu con thuyền rồi, chết đuối biết bao nhiêu người rồi, cuối cùng tất cả đều hóa thành ma nước bị trấn tại dưới đáy nước. Bọn họ không cam tâm, nhân tháng này đêm tối gió mạnh tất cả đều xông ra gây sóng gió, tìm những kẻ dương khí yếu tướng đoản mệnh chỉ cần kéo người sống xuống nước là mình có thể đầu thai. Bà Lý, chuyện ma quỷ mà bà cũng dám nói lung tung trước mặt tiểu thiếu gia à? Đang lúc bà người làm kể chuyện hăng say nước bọt bắn tung tóe, chợt có tiếng quát lớn. Bà ta nghiêng đầu sang, thấy là Hồng Liên tới thì vội đứng thẳng lên, ngậm miệng lại, nhưng vẫn cảm thấy không cam chịu, thế là hạ thấp giọng thì thầm. Tiểu thiếu gia bảo tôi kể mà, còn cứng miệng, tiểu thiếu gia bảo bà kể chuyện xưa thế mà bà lại kể chuyện ma quỷ à. Cậu ấy mới bao lớn chứ, nếu hại cậu ấy hoảng sợ mất ngủ cả đêm tôi không tha cho bà đâu. Bà Lý cúi gằm xuống không lên tiếng. Hồng Liên bỏ lại bà ta chân nhỏ xoắn lên, bế cậu bé lên ôm vào lòng. Bảo bối của bà, cháu có bị sợ không? Cậu bé lắc đầu, cháu không sợ, Tam Công nói với cháu rồi, trong nước không có ma nước đâu ạ. Âm thanh dưới nước kia được gọi là tiếng còi nước, là động tĩnh lớn do xoáy nước dưới đáy phát ra. Tam Công còn nói, vào lúc đêm khuya vắng người, trong khoảng cách xa chừng 10 dặm, người chèo thuyền kinh nghiệm phong phú dày dặn trong thủy hội đều có thể nghe được giống như là cảnh cáo nhắc nhở họ cẩn thận đi ngang qua. Cậu bé này biết nói muộn, khi sắp được 3 tuổi vẫn không nói lời nào, làm cho bố mẹ cậu nhóc rất lo lắng và sốt ruột, đã buông bỏ hết công việc nghĩ đến đủ các biện pháp giày vò đi giày vò lại, luôn lo lắng cậu sẽ bị câm. Về sau cuối cùng cũng mở miệng nói, mẹ cậu bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng bình thường cậu nhóc cũng không thích nói chuyện mấy, thế là mẹ cậu lại u sầu lo lắng, sợ chỉ số thông minh của con mình sẽ không hoạt động. Không ngờ hiện tại cậu lại đột nhiên nói một câu dài và khó như thế, dù chỉ là một cậu nhóc còn chưa dứt sữa mẹ nhưng lại nhớ rất tỉ mỉ, nói rất rõ ràng, tức thì làm mọi người bên cạnh đều ngỡ ngàng. Ôi bảo bối cưng của bà, nghe đi, nghe cho kỹ vào đi, ai nói cháu của bà không biết nói chuyện chứ? Rõ ràng là nói tốt quá luôn, chỉ là bình thường chúng ta không để ý tới cháu thôi. Ôi trời ơi, mẹ cháu giờ đi vắng, không được nghe. Còn bố cháu nữa, chờ lát bố cháu về, bà sẽ nói cho bố cháu biết. Hồng Liên đúng là mừng như điên, ôm lấy đứa cháu bảo bối khen ngợi rối rít. Tam Công mà cậu bé vừa nhắc đến hiện tại chính là đương gia thủy hội Vương Nê Thu, bởi vì ông đứng hàng thứ ba, lại là anh em kết nghĩa của Trịnh Long Vương, cho nên cậu bé từ lúc có trí nhớ thì gọi ông là Tam Công. Về phần Hồng Liên, lúc trước bà không ở nơi này, là đầu năm mới tới, chủ yếu là để chăm sóc cậu bé. Bà người làm tuy biết Hồng Liên có quan hệ thân thiết sâu sắc với gia đình cậu chủ, nhưng ỷ vào mình làm việc ở đây nhiều năm, tiểu thiếu gia vừa sinh ra không lâu thì mình đã đến đây làm việc, bị Hồng Liên quát cho trong lòng rất không vui, hiện giờ cũng mừng như điên, khen ngợi. Vẫn là tiểu thiếu gia thông minh, đây gọi là chân nhân bất lộ tướng đó. Nhìn thì không thích nói chuyện, nhưng thực ra là biết tất cả mọi chuyện. Đứa bé ra sức dẫy ra khỏi lòng Hồng Liên, thò đầu nhỏ ra. Bà Lý ơi, bà kể tiếp đi ạ. Bà người làm liếc Hồng Liên, ngại ngùng nói. Chẳng phải cậu vừa nói đó là tiếng còi nước à? Bà kể rất hay, cháu còn muốn nghe. Bà người làm phấn khởi hẳn lên, bày ra vẻ mặt vô tội không liên quan đến tôi với Hồng Liên, tiếp tục kể chuyện. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đang lúc mọi người hoảng hốt chân run rẩy đứng không vững, chủ thuyền không chút hoang mang đi đến đầu thuyền. Ông ấy móc ra một tấm biển gỗ, giơ lên cao, hô to về phía đầu kia, Long Vương ở đây, ma nước mau rút đi. Vừa dứt lời, trên tấm biển phát ra luồng ánh sáng vàng rực rỡ, chiếu sáng nửa bên mặt sông, trong chớp mắt những yêu ma đó, ma chết đuối, u binh quỷ gì đó và bao gồm cả những thủy thủ nghĩ quẩn nhảy sông lại hốn hận vừa rồi còn gây đủ chuyện nơi đáy nước ở phía trước tất cả đều chạy mất. Chủ thuyền thấy mọi thứ yên ắng bình yên, cất tấm biển đi, một lần nữa giăng buồm lên cao, cứ thế thuận lợi băng qua hẻm núi. Cháu biết, cái này cháu biết, cô người hầu kia cũng chen miệng vào. Long Vương này không phải Long Vương trong nước, ông ấy là Trịnh Long Vương Thủy Hội. Tất cả mọi người đều nói mấy năm trước ông ấy đắc đạo thành tiên, trở thành Long Vương thật mãi mãi phù hộ thuyền bè trên sông. Tấm biển gỗ kia là lệnh bài của lão nhân gia. Câu nói sau cùng của bà Lý muốn nói đã bị cô hầu nhỏ cướp mất, bụng mắng thầm, cậu bé trong mắt lại lộ vẻ hoang mang, miệng nhỏ hơi há ra, như là muốn nói gì đó nhưng lại nhịn được. Được rồi, được rồi. Hồng Liên bế cậu lên, đi vào trong chúng ta đi thay quần áo đi, lát bố cháu về rồi đó. Bà ơi, Long Vương có phải là ông ngoại cháu không ạ? Cậu nhóc ghé vào tai Hồng Liên, hỏi nhỏ. Ông ngoại rõ ràng còn sống mà. Mẹ nói ông với bà đang đi du ngoạn thăm thú cảnh đẹp đất nước, một ngày nào đó sẽ về thăm cháu. Vì sao họ lại nói ông biến thành tiên nhân rồi ạ? Ông canh giữ thủy đạo nhiều năm, ông mệt rồi, giờ giao lại cho tam công cháu, mọi người không được nhìn thấy ông cháu nữa, nhưng vẫn luôn nhớ ông ấy, cho nên đều nói như vậy cháu ạ. Cậu nhóc có cái hiểu có cái không, nhưng không tiếp tục hỏi nữa. Mẹ cháu còn có cô Út và cậu cháu nữa, họ sắp về chúc mừng sinh nhật cháu rồi, cháu có vui không? Cậu bé này họ Hạ tên Minh Ân, chính là con trai của Hạ Hán Trử và Tô Tuyết Trí. Mấy ngày nữa là sinh nhật tròn 5 tuổi của cậu, nhưng không khéo là mẹ cậu hiện tại lại đi công tác xa. Về phần đi công tác tận đâu thì nói ra rất dài dòng. Năm ngoái, vì những đóng góp xuất sắc của cô trong việc phát triển thuốc kháng sinh, trong tình huống cô không biết rõ tình hình, cô đã được trao tặng giải thưởng lớn về y học thế giới. Lúc đó tin tức gửi đến cả nước sôi trào, nhưng cuối cùng cô cũng không nhận giải thưởng này, thay vào đó mà gửi một bức hàm thư. Trong thư cô cho biết việc đạt được thành tích này không phải đóng góp của cá nhân cô, vì một số lý do công khai không thuận tiện cho nên cô không thể nào tiếp nhận vinh dự này được. Lẽ ra vinh dự nên trao tặng này phải là các nhà y học trên thế giới, bao gồm cả quá khứ, hiện tại và tương lai, những người đang chống chọi không mệt mỏi với bệnh tật. Sau khi cân nhắc, ủy ban quyết định tôn trọng nguyện vọng của cô, đồng thời thông qua phương thức bỏ phiếu nhất trí, bỏ trống giải thưởng y học năm nay để bày tỏ sự khẳng định và sự tôn kính lớn nhất của ban giám khảo đối với thành quả y học này. Mặc dù lúc ấy cô không đi nhận giải thưởng, nhưng không lâu sau đó, một hội nghị y học quốc tế lại được tổ chức. Cô trở thành khách quý đặc biệt với mục đích chia sẻ và giao lưu về y học, lần này cô không từ chối, trùng hợp nữa là em gái Hạ Lan Tuyết sau mấy năm học hành cuối cùng đã nhận được học vị bác sĩ y học sắp trở về nước. Vì tham dự hội nghị, cũng là vì tham gia buổi lễ tốt nghiệp của Hạ Lan Tuyết chứng kiến thời khắc mang ý nghĩa kỷ niệm quan trong đời cô ấy, Tô Tuyết Trí lập tức lên kế hoạch xuất ngoại. Chuyến đi này vừa đi vừa về mất trí ít hơn nửa năm, con trai còn nhỏ. Không thể đi cùng, Hạ Hán Trừ thì quá bận việc không thể buông bỏ được để đi theo cô, cho nên tuy rất không nỡ nhưng cuối cùng đầu năm nay, Tô Tuyết Trí vẫn cùng đoàn hiệu trưởng Hòa xuất phát tham gia hội nghị y học, lên thuyền đi châu Âu. Hai tháng trước Hạ Hán Trừ nhận được hành trình xác nhận cô trở về, xem lịch trình của chuyến đi cô hẳn sẽ về nhà trước sinh nhật 5 tuổi của con trai. Một năm này, mẹ thì đi công tác nước ngoài, bố thì bận rộn công việc cũng không thể bầu bạn bên con trai cho nên Hồng Liên đã tới Hạ gia phụ trách chăm sóc cậu nhóc Minh Ân. Thời gian mẹ về sẽ là cuối tuần này, Hạ Minh Ân đã ghi nhớ trong lòng rồi, giờ nghe Hồng Liên hỏi mình thì gật đầu, gương mặt nhỏ nhắn nở nụ cười rạng rỡ. Vui ạ, cháu cũng muốn gặp cô và cậu nữa. Còn nữa, mẹ về rồi, sẽ tổ chức sinh nhật cho cháu với bố đó. Cậu suy nghĩ một chút lại dùng giọng điệu trịnh trọng bổ sung thêm. Nhắc tới cũng khéo, sinh nhật của Tiểu Minh Ân cùng ngày cùng tháng với Hạ Hán Trừ. Lần tổ chức sinh nhật đầu tiên của cậu, người bố Hạ Hán Trừ ở nhà, nhưng lúc đó cậu còn nhỏ, dĩ nhiên là không thể nhớ được. Sinh nhật 2 tuổi, 3 tuổi, còn cả sinh nhật năm ngoái tròn 4 tuổi nữa, cậu có ký ức, nhưng mỗi một lần sinh nhật bố cậu đều bởi vì đủ nguyên nhân mà đi công tác xa nhà, không thể nào về kịp lúc, cho nên chuyện có thể đón sinh nhật cùng với người bố của mình, Hạ Minh Ân rất là chờ mong. Đúng đúng. Mẹ cháu về sẽ tổ chức sinh nhật cho cháu và bố cháu. Hồng Liên cười mắt tít lại thành đường kẻ. Đi nào, chắc bố cháu sắp về rồi đó, bà thay quần áo cho cháu, lát cả nhà còn ăn cơm. Văn phòng tỉnh phủ, khách tới thăm vừa đi, thư ký đã đi vào, nói rằng nhóm người tiếp theo đã xin hẹn gặp đã tới, đang chờ ở phòng chờ, có đưa vào hay không? Có phải là nhóm Di lão trong thư thỉnh nguyệt có tên Vạn Dân Thủ Ấn không? Phải à, họ cho rằng việc cho phép các trường học bình thường và các trường cao đẳng, đại học tuyển sinh nữ sinh một cách độc lập cùng một lúc là đáng phê phán, cần khôi phục chế độ cũ, chỉ chiêu học sinh nam, về phần học sinh nữ tự đến trường nữ mà học. Còn nói, ngay cả ở nước ngoài còn có những trường học riêng cho nam và nữ, phòng tuyến giữ nghiêm. Nhóm những người được gọi là hiền nhân này đã hơn một lần đến gây phiền phức cho mình. Hạ Hán Trừ lúc trước vẫn luôn không gặp, về sau thấy phiền quá, vốn định hôm nay gọi đến gặp để nói chuyện một chút. Nhưng bây giờ anh xem thời gian, thực tế không còn tâm tình đâu mà ngồi với đám người kia nữa, nói. Hủy đi, tạm thời có việc không gặp. Cậu đi nói chuyện với họ thay tôi đi, dựa theo số liệu thống kê mới nhất của Bộ Giáo dục, chỉ riêng 11 huyện thành thuộc tỉnh phủ số lượng gia đình có con gái xin đi học đã lên tới con số 5.000 hộ rồi, càng không cần nói đến những địa phương của các tỉnh còn lại. Không thi hành chính sách mới, lấy đâu ra nhiều trường nữ để dạy đây? Họ phản đối, bảo họ tìm cách xuất tiền, xây nhiều trường nữ vào, lúc nào giúp tôi giải quyết được vấn đề này thì tôi sẽ nghe theo họ. Hiện giờ chẳng những trong tỉnh phủ, mà ngay cả trong huyện thành có rất nhiều người cha người mẹ cũng cần phải đổi mới tư tưởng, bắt đầu cho con gái đi học. Sở dĩ có sự thay đổi này là nhờ vào việc tuyên truyền mà Tô Tuyết Trí đã thực hiện trong những năm qua và hình mẫu của cô đã đóng một vai trò lớn. Thư ký ngây ra, sau đó nhịn cười, gật đầu. Hiểu à, tôi sẽ trả lời họ như thế. Hạ Hán Trừ cầm lấy áo khoác ra khỏi văn phòng, đi thẳng về nhà. Phiên ngoại 2. Chuyện thường ngày của người một nhà hai. Trên đường trở về, tâm trạng Hạ Hán Trừ hơi chút xa xút. Chuyến đi công tác này của cô hơn nửa năm, con trai rất nhớ cô. Lúc trước khi anh nói cho cậu hay, mẹ có thể về đúng vào ngày sinh nhật cậu, hiếm khi thấy cậu rất phấn khởi, cả người nhảy dựng lên. Đã mang theo hy vọng như thế, giờ nếu đột nhiên nói cho con trai biết mẹ cậu có thể sẽ về nhà muộn, không kịp đúng ngày sinh nhật của cậu, cũng không biết cậu sẽ đau lòng đến mức nào nữa. Về phần nguyên nhân cô trở về muộn, chỉ có thể nói là quá không may. Con tàu mà cô đi đã dừng lại ở một quốc đảo gần eo biển Nam Dương, Vương Thái Hậu nhiễm bệnh nặng, quốc vương nghe nói cô ở trên chiếc thuyền này thì đích thân ra bến cảng chờ để cầu xin chữa bệnh. Cô xuống thuyền đi khám bệnh, chẩn đoán căn bệnh này là do lây nhiễm một loại virus, đồng thời, loại virus này chẳng những có tính truyền nhiễm rất mạnh còn có thời kỳ ủ bệnh nhất định. Sau khi hỏi kỹ thì biết được tại dân gian cũng đã có một số lượng đáng kể người dân trong vùng cũng đã mắc bệnh tương tự như của Vương Thái Hậu, trong số họ có rất nhiều Hoa Kiều trước kia đã vượt đại dương để kiếm sống vì nhiều lý do, lúc này để tàu rời cảng ngay lập tức toàn bộ những người đã xuống tàu sẽ ở lại, không thể quay lại tàu và rời đi, bao gồm cả cô nữa. Lúc cô xuống thuyền, Hạ Lan Tuyết và Diệp Hiền Tề bởi vì có chuyện khác mà ở lại trên thuyền, bởi thế, hai người họ bị ép theo thuyền lên đường, cô thì tạm thời phải ở lại đó. Lúc cô ra nước ngoài, Đinh Xuân Sơn đồng hành cùng cô, lúc xuống thuyền cũng đi theo, một tấc không rời. Hạ Hán Trừ mau chóng nhận được tin tức, lo lắng vô cùng, lo cho sự an toàn của cô, chỉ ước mình chắp cánh bay đến đó ngay lập tức, nhưng anh biết rõ, nơi đó ngoài tầm tay với của mình. Mạng lưới quan hệ của Phó Minh Thành trực tiếp hơn anh bèn đi tìm Phó Minh Thành, nhờ anh ấy hỗ trợ bảo vệ chu toàn cho cô. Đầu tuần anh lần lượt nhận được tin báo cáo về tiến triển tình hình, bệnh truyền nhiễm tại nơi đó đã cơ bản được khống chế, cô cũng bình yên vô sự, chờ con tàu tiếp theo sắp cập bến thì sẽ lên con thuyền đó tiếp tục lên đường trở về nhà. Hôm nay anh đã nhận được tin tức mới nhất, tính thời gian, bất luận thế nào cô cũng không thể trở về vào đúng ngày sinh nhật của con trai rồi. Xe hơi dừng lại, Hạ Hán Trừ không đợi lái xe mở cửa đã tự đẩy cửa xe bước xuống. Người gác cổng cũng đã mở cổng lớn ra, anh bước nhanh đi vào, quản sự và bà người làm thấy anh về nhà thì lần lượt chào hỏi, đều hỏi anh vì sao hôm nay lại về nhà sớm hơn mọi ngày. Anh đi đến đại sảnh, hỏi con trai đâu, được cho biết Hồng Liên vừa đưa cậu nhóc về phòng, liền đi về hướng đó. Khi đến bên ngoài phòng con trai, còn chưa đi vào đã nghe tiếng nói chuyện của Hồng Liên. Quần áo đầu năm mới mua giờ đã ngắn hết rồi, bộ này là bộ vừa may vừa được đưa tới đó. Hiếm khi cháu với bố cháu ăn cơm cùng nhau, bảo bố à tối nay cháu mặc hay là vẫn chờ lúc mẹ và cô Út cháu về thì mặc. Đợi mẹ và cô về thì mặc à? Giọng non nớt của con trai vọng ra. Hạ Hán Trừ dừng bước qua cánh cửa khép hờ nhìn vào trong, nhìn thấy một bộ vest nhỏ đặt trên giường, Hồng Liên và cô người hầu nhỏ đứng ở một bên. Được được vậy thì giữ lại đợi mẹ và cô cháu về thì mặc. Ôi chao, mẹ cháu hai ngày nữa là về rồi. Trông thấy con cưng của mình vụt cái đã cao lên rất nhiều, không biết sẽ vui mừng đến mức nào nữa. Hồng Liên bảo cô hầu gái cất bộ quần áo mới đi, mình thì mặc bộ cũ cho cậu, miệng lại tiếp tục lải nhải. Hạ Minh Ân tránh khỏi tay Hồng Liên, bảo bối, nào nào, để bà mặc áo cho cháu. Bà ơi, để cháu tự mặc à? Mẹ nói mình phải tự làm. Còn nữa, trên gương mặt nhỏ nhắn của Hạ Minh Ân lộ vẻ ngượng nghịu. Bà ơi, bà đừng gọi cháu là bảo bối này nọ nữa, được không ạ? Bố gọi cháu là Minh Ân, mẹ gọi cháu là Tiểu Ân. Nói bừa, cháu còn nhỏ vậy, sao tự làm được chứ? Mẹ cháu không đúng rồi, đợi mẹ cháu về, bà phải nói mẹ cháu mới được. Cháu ngoan nghe lời bà, đứng im nào. Còn nữa, bảo bối nghe hay bao nhiêu, sao lại không cho gọi chứ? Hạ Minh Ân lại vung vẩy tay và bắp chân nhỏ nhắn, nhưng kháng nghị vô hiệu, cuối cùng vẫn bị Hồng Liên giữ chặt như mọi lần, mãi sau mới được giải thoát. Co càng chạy đến chỗ bức tường ngay cạnh giường, úp mặt vào đó, đưa tay lên trên đỉnh đầu cẩn thận di di một đường, lại so sánh với dấu vết cũ, sau đó quay lại cười hớn hở. Thật đó à, cháu lại cao rồi, cháu nhớ mẹ cháu nói ăn thật nhiều cơm. Cậu nhìn thấy bố mình đứng ở bên ngoài cửa, nụ cười hớn hở lập tức cứng ngắc, gọi một tiếng bố, sau đó ngậm cái miệng nhỏ lại, lẳng lặng nhìn Hạ Hán Trừ. Hạ Hán Trừ cười cười đi vào, vẫy tay với cậu. Thế à, có vẻ như cao hơn thật rồi đó, cũng không biết có nặng lên không. Nào, để bố ôm xem con có nặng lên tí nào không nào. Hạ Minh Ân có vẻ như không muốn lắm, vẫn ngoan ngoãn nghe lời bố nhưng động tác rất chậm chạp. Con rể sao hôm nay con về sớm vậy? Hồng Liên hơi bất ngờ. Con nói là về sớm cùng ăn cơm với Minh Ân mà. Hôm nay rảnh hơn nên về sớm một chút. Hạ Hán Trừ nhìn con trai, nói. Quá tốt rồi, cơm đã sắp xong rồi, nếu con đói thì cùng ra ăn luôn cũng được. Con chưa đói lắm, theo Minh Ân là được. Hạ Hán Trừ nhìn cậu con trai nửa buổi vẫn chưa nhích được bước chân nào. Hồng Liên liền vui vẻ kể lại chuyện cậu nhóc vừa rồi đã nói rất nhiều cho anh nghe. Tiểu thiếu gia nhà chúng ta thông minh lắm đó, trí nhớ lại rất tốt nữa. Một câu nói dài khó đọc khó nhớ mà cháu nó lại nói rất rõ ràng mạch lạc luôn. Dì thấy người lớn còn không nói tốt bằng cháu nó nữa. Hồng Liên hăng say khen ngợi. Hạ Hán Trừ ban ngày thời gian ở bên con trai rất ít mà buổi tối lúc anh về nhà thì thông thường con trai đã đi ngủ rồi. Ấn tượng mà con trai để lại cho anh chính là ngoan ngoãn nghe lời yên tĩnh, không nghịch ngợm. Ngoài lúc ban đầu khi mới được làm bố còn lúng túng luống cuống chân tay ra thì từ sau khi sinh ra con trai hầu như không có chỗ nào cần anh phải lo lắng cả. Đến khi biết con trai nói chuyện bình thường, anh càng yên tâm hơn. Đôi khi Tô Tuyết Trí cảm thấy thể hiện mong muốn của con trai mình không tốt bằng những đứa trẻ cùng tuổi thì khá lo lắng, anh thì lại thấy bình thường, nói cứ thuận theo tự nhiên đi, còn nói lúc bé mình cũng không hay thích nói chuyện nhiều, con trai giống anh mà thôi. Cậu con trai ngày thường tích chữ như vàng hôm nay lại không giống bình thường. Hạ Hán Trừ liền nghĩ đến cảnh vừa rồi con nói muốn chờ mẹ về sinh nhật thì sẽ mặc bộ đồ mới, chắc là con trai rất chờ mong ngày đó, trong lòng anh càng thêm phiền não, nhưng bên ngoài thì cười nói. Thật à, vậy nói cho bố nghe xem nào. Thấy bố mình đã bị chuyển rời sự chú ý không còn muốn bế mình nữa, Hạ Minh Ân thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhìn thẳng vào người đàn ông mà ở trong mắt cậu là cao lớn nhất trên thế giới này, hai tay nhỏ xuôi bên người đến thẳng tắp mặt nhìn góc áo của anh, dùng giọng điệu như đọc thuộc lòng nói. Tam công nói, trong nước không có ma nước, thanh âm dưới nước là vòng xoáy nước phát ra. Nói xong thì ngậm miệng ngay. Không phải như vậy, tiểu thiếu gia, vừa rồi cháu không phải nói vậy. Nhanh lên, nói như lúc nãy cháu nói đó, nói lại từ đầu đến cuối cho bố cháu nghe đi. Hồng Liên nghe xong thì sốt ruột nhắc nhở, lại kéo cô hầu nhỏ cùng bà Lý đứng ra làm chứng để chứng minh tiểu thiếu gia vừa rồi thật sự có nói một câu rất dài lại khó nữa, không phải do mình thổi phồng lên. Bà Lý và cô người hầu gật đầu như rằm tỏi, cực lực chứng minh. Hạ Minh Ân lặng lẽ nhìn bố mình, thấy anh dù vẫn cười, ánh mắt vẫn đang nhìn mình, nhưng đứa bé này vốn thiên tính nhạy cảm, cậu cảm thấy bố cậu dường như không hề thực sự có hứng thú. Mặc kệ Hồng Liên dục dã thế nào, Hạ Minh Ân cũng không nói gì, chỉ đứng đó bất động. Hạ Hán Trừ thấy con trai không nói, cộng thêm mình cũng có tâm sự trong lòng, cũng không ép buộc nữa, đưa tay xoa đầu con trai, bày tỏ sự khen ngợi với biểu hiện hôm nay của cậu. Hồng Liên cực kỳ tiếc nuối, đau lòng mấy giây vì con rể không được nghe câu nói vừa dài vừa khó của tiểu thiếu gia, nói. Con rể à, dạo này con có nhận được tin tức của tiểu thư nhà chúng ta không? Tiểu thiếu gia ngày nào cũng ngóng mẹ về dự sinh nhật của mình đó. Còn cả cô út và cậu của nó nữa. Nhắc đến, dì cũng đã mấy năm không gặp đứa cháu họ rồi, chờ nó về chưa chắc nó đã nhận ra gì đâu. Lúc bà đang thổn thức, Hạ Minh Ân qua hàng mi dài quan sát người bố của mình. Hạ Hán Trừ không trả lời ngay mà nhìn con trai, đụng phải ánh mắt của cậu bé, hỏi cậu đã đói chưa, đói thì cùng nhau ăn cơm. Bên bàn cơm, hai bố con một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau. Hạ Hán Trừ ngồi trước mặt con, dáng nghiêm chỉnh. Tổ phụ của anh đích thân làm gương dạy dỗ anh rất cẩn thận nghiêm khắc, đó là cách ông đã dạy anh khi anh còn nhỏ. Anh không dám khoe khoang mình giỏi như thế nào, nhưng nếu nói trên các phương diện thì trên không đủ nhưng dưới thì có thừa. Hiện tại đến lượt mình làm bố, dĩ nhiên là muốn biểu hiện được tốt nhất ở trước mặt con cái, không dám quá tùy ý. Hạ Minh Ân ngồi trên chiếc ghế chân cao mà Tô Tuyết Trí mời hẳn thợ mộc đến đóng cho cậu, dĩ nhiên cơ thể cũng ngồi thẳng tắp. Chiếc ghế giữa hai bố con là của Tô Tuyết Trí, hiện tại ghế trống không. Hai bố con hiếm khi ngồi cùng nhau ăn bữa cơm tối, đầu bếp dĩ nhiên là trổ hết tài nghệ ra, trên mâm cơm bày rất nhiều món ăn. Hạ Hán Trừ xới một bát cơm nữa cho con trai, đặt ở trước mặt cậu. Hạ Minh Ân nhận bằng hai tay còn nói cảm ơn. Trên bàn cơm rất im ắng, chỉ có tiếng muôi đĩa thỉnh thoảng va chạm phát ra âm thanh rất nhỏ. Hạ Hán Trừ ăn không biết mùi vị gì, ăn một bát xong là buông đũa xuống. Hạ Minh Ân liếc bát của anh, nhanh chóng và xong cơm trong bát mình, sau đó cũng buông đũa xuống, lại bị Hạ Hán Trừ ngăn lại. Anh lại xới thêm cơm cho con, bảo cậu ăn thêm. Cứ ăn từ từ, không cần gấp, tối nay bố rảnh rỗi không đi đâu cả, chỉ ở bên con thôi. Anh ôn hòa nói, xong rồi gắp đùi gà mà cậu thích vào bát cậu. Hạ Minh Ân lại tiếp tục cúi đầu ăn. Hạ Hán Trừ vẫn luôn nhìn con trai, chờ cậu ăn xong, hỏi cậu muốn ăn nữa không, cậu lắc đầu nói đã no rồi. Anh thấy con trai ăn cũng no rồi, liền dẫn con vào thư phòng của mình, ôm cậu ngồi lên ghế, sau đó lấy thứ mà đã chuẩn bị từ trước cười cười đưa cho cậu. Đây là một cái hộp, anh bảo con trai tự mở ra. Hạ Minh Ân mở hộp ra, phát hiện bên trong là một đôi bốt ngựa với những mũi cùn ở gót, ngơ ngác ngẩng lên. Năm ngoái không phải con muốn học cưỡi ngựa à, nhưng mẹ con không cho phép, nói con quá nhỏ. Năm nay con đã thêm một tuổi, đợi bố tìm được con ngựa nhỏ thích hợp cho con, bố sẽ đưa con đi học cưỡi ngựa. Đôi ủng này đặc biệt làm cho con để con cưỡi ngựa đó. Có thích không? Hai mắt Hạ Minh Ân tỏa sáng, gật đầu. Hạ Hán Trừ cong khóe miệng cười một tiếng, lấy giày ra, ngồi xổm xuống đi giày cho cậu. Nào, đi xem có vừa không nào. Anh đi giày vào cho con trai. Hạ Minh Ân trượt xuống chiếc ghế cao, bước đi trên đôi ủng mới, tiếng giày vang lộp cộp trong phòng. Vừa lắm ạ, cảm ơn bố. Hạ Minh Ân ngước gương mặt nhỏ lên nhìn bố mình, trong mắt ánh lên tia sáng vui sướng. Hạ Hán Trừ cười, ngồi xổm trước mặt cậu, nhìn vào mắt cậu, nói. Con đã có thể học cưỡi ngựa nhỏ, chứng tỏ con lớn rồi, là đàn ông rồi, có phải không? Hạ Minh Ân gật đầu thật mạnh. Ngoan lắm, vậy có chuyện này bố muốn nói với con. Anh dừng lại, nhấn mạnh lần nữa. Chúng ta đã nói trước rồi, đã là đàn ông, vậy thì bất kể là chuyện gì, dù là chuyện khiến mình thất vọng, cũng không được khóc nhè, đúng không? Hạ Minh Ân lại gật đầu. Vâng ạ, cậu đáp rất vang. Rất tốt, vậy bố nói đây. Hạ Hán Trừ dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất mà mình có thể dùng. Bố nhận được tin, bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mẹ con không thể về cùng với cô Út và cậu để dự sinh nhật với con được. Vẻ tươi cười của Hạ Minh Ân dần dần biến mất. Hạ Hán Trừ vội bổ sung. Tháng sau, bố đảm bảo, mẹ con sẽ về nhà. Cái đầu nhỏ của Hạ Minh Ân gục xuống ủ rũ. Hạ Hán Trừ ho một tiếng, nụ cười biến mất nghiêm mặt. Vừa rồi đã nói thế nào, không được khóc nhè. Thấy con trai vẫn im lìm không nói gì, anh đành phải hạ giọng. Dù là mẹ không về được nhưng mà chẳng phải còn có cô và cậu đó à. Dù là lúc trước cô Út chỉ nhìn con qua ảnh, nhưng cô Út thích con lắm, rất muốn gặp con. Đến lúc đó, có cô Út, cậu và cả bố nữa, chúng ta cùng tổ chức sinh nhật cho con, cũng sẽ rất vui và náo nhiệt. Hạ Minh Ân lắc đầu. Con không khóc, con không sao, cô với cậu trở về con cũng rất vui. Hạ Hán Trừ biết con trai rất nghe lời, nhưng không nghĩ lại dễ dỗ dành như vậy, cảm thấy khá hài lòng, khen ngợi cậu ngoan ngoãn nghe lời, hỏi cậu tối nay muốn làm gì không, mình sẽ chơi cùng cậu. Bố có việc thì đi làm đi ạ, con không sao. Tự con sẽ học bài. Con trai nói, Tô Tuyết Trí đã chuẩn bị rất nhiều thẻ có nhiều màu sắc dễ phân biệt cho con trai, trên đó vẽ đủ thứ sinh động như hoa, chim, cá, sâu, còn có một số chữ cái hoặc là con số đơn giản. Con trai hình như rất thích. Từ lúc cô đi rồi, Hạ Hán Trừ khuya muộn về nhà, không chỉ hơn một lần cất đi những tấm thẻ đặt rải rác bên gối của con trai. Ừ, vậy bố đi làm việc đây. Hạ Hán Trừ đã hoàn toàn yên tâm, gọi người hầu tới đưa con trai ra ngoài. Anh nhìn bóng lưng nho nhỏ được dắt đi của con trai, thở phào một hơi, nghĩ con trai còn nhỏ mà biết điều như thế, mình còn thất vọng buồn bã như này, lẽ nào còn không bằng cả con trai mình. Cũng đã chờ đợi lâu như vậy, thêm mấy ngày nữa thôi, có sao đâu cơ chứ. Anh tự lắc đầu chế giễu mình, liếc nhìn công việc đang làm dở trên bàn, loại bỏ phiền nhiễu, bật đèn và ngồi xuống. Sự bận rộn này kéo dài mấy tiếng đồng hồ, khi nhìn lên thì đã gần 11 giờ, cả người cảm thấy mệt mỏi. Anh đặt bút xuống, đứng lên tắt đèn bàn, đi ra khỏi thư phòng. Tô Tuyết Trí có rất nhiều ý tưởng mới lạ trong việc dạy học và nuôi trẻ nhỏ, thực ra rất xung đột với Hạ Hán Trừ. Giống y như tình cảnh lúc hai người mới quen, ban đầu anh còn dựa vào lý lẽ biện luận mấy lần, về sau biết không thắng nổi cô liền buông tay nhường quyền, không can thiệp vào nữa. Nhưng mà chủ trương để con trai ngủ riêng từ nhỏ này thì hai vợ chồng lại đồng quan điểm đến bất ngờ. Phòng ngủ của con trai ngay sát vách phòng ngủ của hai vợ chồng. Sau khi Tô Tuyết Trí ra nước ngoài, Hạ Hán Trừ hình thành thói quen mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ sang xem con trai một lần, chỉ cần anh ở nhà thì đó là điều chắc chắn. Tối nay dĩ nhiên là cũng không ngoại lệ, anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Giống như mọi ngày, mấy người Hồng Liên đã về phòng mình nghỉ ngơi, trong phòng ngủ đã tắt đèn, con trai có lẽ đã đi ngủ sớm rồi. Mượn ánh sáng lờ mờ của ban đêm, Hạ Hán Trừ bước nhẹ về hướng chiếc giường. Anh như nghe được âm thanh rất nhỏ rất kỳ lạ đến từ đầu giường, sau một khắc lại biến mất. Thoạt đầu anh không để ý, nghĩ là nghe nhầm. Anh đi đến bên giường, mở đèn bàn ra, nhìn con trai, phát hiện cậu trùm chăn lên mặt để ngủ. Cả người con trai cuộn tròn thành một đống nhỏ ở trong chăn, không nhúc nhích. Hạ Hán Trừ sợ cậu khó thở, liền cầm chăn muốn kéo xuống một chút lại phát hiện chăn bị giữ chặt như là bị cậu đè lại ở bên trong. Hạ Hán Trừ hơi dùng sức kéo xuống, cái đầu nhỏ của con trai lộ ra, sau đó xoẹt một cái, chăn lại bị kéo trở lại, che lên cái đầu nhỏ. Hạ Hán Trừ cuối cùng cũng phát giác không bình thường, lại thử một chút càng thêm khẳng định con trai đang thức mà chăn thì đang bị níu chặt không để cho anh kéo xuống. Anh nhấc chăn lên, phát hiện con trai nằm úp mặt trên gối, dù là không thấy mặt nhưng bả vai nhỏ bé lại cử động, nhìn kỹ, hay lắm, chẳng những trên gối ướt một mảnh, ngay cả tóc cũng ướt dính. Chờ người lớn đi hết rồi, con trai mới giấu mình trong chăn rồi lén khóc thầm ư. Hạ Hán Trừ ngây người, hơi bất ngờ ôm lấy cơ thể nhỏ bé của con trai, dễ như chờ bàn tay lật người cậu lên. Quả nhiên, cậu bé đang lén lút khóc thầm, chỉ là có lẽ bởi vì anh đến nên cậu đang nén khóc cho nên gương mặt nhỏ bé kia vì nén mà đỏ ửng lên, còn có vẻ giận dỗi, thỉnh thoảng còn nức lên, đáng thương vô cùng. Hạ Hán Trừ hiểu ngay, con nhớ mẹ phải không? Anh hỏi, Hạ Minh Ân nhắm chặt mắt lại, vừa nức nở vừa lắc đầu. Hạ Hán Trừ thấy trái tim mình như bị co rút, làm gì còn hình tượng người bố nghiêm nghị lạnh lùng nữa, giờ này anh cũng chẳng quan tâm đến ôm chặt con trai vào lòng. Ngoan đừng khóc. Anh dừng lại, đổi giọng. Được rồi, con muốn khóc cứ khóc đi, lúc này không làm sao cả cho phép con khóc đó. Anh không thích con trai động một chút là khóc, nhưng Tô Tuyết Trí thì cho rằng trẻ con có quyền khóc để diễn tả cảm xúc. Bởi vì điều này mà lúc trước hai người còn cãi nhau gay gắt. Nhưng mà bây giờ, không còn quan trọng gì nữa. Cô đi lâu như thế, chờ đợi mãi cuối cùng cũng sắp về nhà rồi, nhưng phút cuối thì lại bị chậm ngày, đừng nói con trai, ngay cả anh cũng thấy. Ôi, một lời khó nói hết. Hạ Minh Ân cũng không nén được nữa, òa khóc lên, vừa khóc vừa nức nở. Hu hu, con nhớ mẹ, con muốn mẹ về sớm. Con nhớ mẹ thế sao tối nay không nói với bố mà tự mình trốn đi khóc nhè thế. Hạ Hán Trừ lần đầu tiên phát hiện con trai bướng bỉnh như vậy. Tính này giống ai, giống anh, hay là giống cô, anh không nói thì thôi, vừa nói thế, Hạ Minh Ân càng khóc nức nở hơn. Bố đã không thích con rồi, con không muốn bố càng không yêu con hơn, hu hu. Hạ Hán Trừ trợn tròn mắt, vẫn tranh thủ dỗ dành con, dỗ nửa buổi cậu nhóc mới dần dần bình ổn lại. Anh lấy khăn tay lau mặt cho con trai, càng nghĩ càng giận. Ai nói với con là bố không thích con hả? Con nói cho bố chút giận cho con. Hạ Minh Ân thấy mặt mình bị lau đến đau rát, muốn quay mặt đi để tránh, nhưng trong lòng lại không nỡ trong mắt Hạ Minh Ân, bố của cậu là người đàn ông anh tuấn và cao lớn nhất trên thế giới này, thế nhưng từ lúc có ký ức tới nay, bố cậu chưa từng đối xử dịu dàng và tốt với cậu như thế cả. Dù cho cái ôm của mẹ ấm áp, mềm mại và thơm hơn bố rất nhiều, nhưng cậu lại không muốn rời khỏi lòng bố cậu một chút nào cả. Cũng không biết là mặt đau, hay là nghĩ đến chuyện đau lòng, cậu bé mắt lại đỏ lên. Cậu rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói. Là mẹ nói con nghe thấy rõ. Phiên ngoại 3, chuyện thường ngày 3, mẹ nói. Hạ Hán Trừ quá là ngỡ ngàng. Mẹ nói với con khi nào? Lẽ nào lại vậy chứ? Đừng khóc nữa, nói cho bố nghe xem nào. Anh nôn nóng hỏi, Hạ Minh Ân càng không ngừng được mức mắt nước mũi giàn giụa tèm lem. Trong ánh mắt đẫm nước mắt, lại trông thấy dáng vẻ khó chịu của bố mình thì càng đau lòng, từ khóc thút thít biến thành gào to. Hạ Hán Trừ chưa từng bắt gặp con trai khóc như thế bao giờ, tức thì hoảng cả hồn vía, chẳng ngại nước mũi dính lên người mình ôm cậu nhóc lên, đặt ở trong lòng, vừa tiếp tục lau mặt cho cậu vừa dỗ dành. Ai ngờ cậu bé không chịu nghe, như là bị rơi vào tay kẻ xấu, ra sức giãy giụa cọ qua cọ lại, nước mắt nước mũi nhòe nhòe dính hết cả vào người anh. Anh cũng không rảnh đâu mà chê bai, chỉ muốn làm sao dỗ dành được con trai nhỏ, nhưng càng dỗ dành thì cậu bé lại càng khóc tợn hơn, như là trời sắp sập xuống rồi. Ôi, làm sao thế, bảo bối của bà làm sao thế? Cùng với tiếng bước chân dồn dập, Hồng Liên đẩy cửa vào, theo sau là ông Trương và cô hầu nhỏ còn đang ngáp ngủ, tất cả đều hấp tấp đi vào, thình lình trông thấy Hạ Hán Trừ cũng ở đó, tiểu thiếu gia thì ở trong lòng anh, vừa khóc to vừa giãy ra, tất cả đều ngây người. Hồng Liên phản ứng nhanh nhất, con rể cũng ở đây à? Đôi chân nhỏ của bà đã tháo ra, chỉ kịp nhét bông vào trong giày, bà bước nhanh đến, thuần thục bế cậu bé từ trong lòng anh đi, ngồi bên mép giường, vừa ôm vừa dỗ dành. Rất nhanh, tiếng khóc của Hạ Minh Ân nhỏ lại tiếp đó, cậu chỉ còn thút tha thút thít, thỉnh thoảng hức lên một cái. Con rể, có chuyện gì thế? Hơn nửa đêm rồi sao tiểu thiếu gia lại khóc nức nở vậy thế? Hồng Liên bấy giờ mới ngẩng lên hỏi Hạ Hán Trừ. Cô hầu nhỏ vội lấy nước vắt khăn, ông Trương nhận lấy đi lau mặt cho cậu bé, chỉ còn lại một mình Hạ Hán Trừ đứng đó như người dư thừa. Hồng Liên vừa hỏi, ông Trương và cô người hầu đều nhìn anh. Cậu nhóc gây họa kia thì hiện giờ đang giúp trong lòng của Hồng Liên, đôi mắt còn rưng nước mắt kia len lén nhìn anh. Hạ Hán Trừ hơi chút xấu hổ, lúng túng nói, à chuyện này cũng không có gì, vừa rồi con hỏi chút chuyện. Anh vừa mở miệng, lại thấy cậu con trai nhỏ lại thút tha thút thít liền dừng lại, đổi giọng. Là tối nay con nói cho nó biết, mẹ nó có lẽ không về kịp sinh nhật của nó, chắc nó đau lòng nên mới. Cái gì tiểu thư không về kịp sinh nhật á? Hồng Liên kêu lên, Hạ Hán Trừ liền giải thích qua quyết lý do. Ông Trương liền lải nhải. Thật là buồn đi, phu nhân đi lâu như thế, tướng quân ngài bình thường cũng không ở nhà, thiếu thiếu gia đáng thương chỉ biết chơi một mình, không khóc lóc cũng không đòi hỏi gì. Tôi chưa từng thấy đứa bé nào ngoan như thế cả. Hạ Minh Ân mắt lại đỏ lên, nước mắt lại dâng lên ầng ực, cố kìm nén không rơi nước mắt xuống. Hồng Liên thì thở dài, không nói gì, chỉ ôm chặt Hạ Minh Ân, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cậu bé, nói với Hạ Hán Trừ. Cũng muộn lắm rồi, con rể mai còn phải đi làm, con đi ngủ sớm đi, tiểu thiếu gia cứ giao cho dì, để dì ở với cháu nó. Hạ Hán Trừ nhìn con trai, cậu bé trốn trong lòng Hồng Liên, vừa thút thít khóc vừa như đang len lén nhìn anh. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình không được hoan nghênh như thời khắc này. Không thể làm gì hơn, anh chỉ biết nói vâng, rồi quay người đi ra khỏi phòng, trở lại phòng ngủ của mình. Một trận giày vò vừa rồi làm lưng anh thấm mồ hôi, anh mở tủ quần áo ra, định cầm quần áo đi tắm, ánh mắt lại dừng trên mấy món y phục mà cô để lại trong nhà, tay khựng lại, tâm trạng đột nhiên cực kỳ sa sút. Anh đứng trước tủ quần áo, đang đờ đẫn thất thần thì nghe có tiếng gõ cửa. Anh đi ra mở cửa thấy là Hồng Liên tới, nói cho anh biết anh đi rồi, tiểu thiếu gia đã không còn khóc nữa, cũng không cho bà ở lại mà tự cậu nằm xuống đi ngủ, có lẽ là khóc quá mệt mà vừa nằm xuống đã ngủ luôn rồi. Bà tới là báo với anh một tiếng, bảo anh yên tâm. Cảm ơn dì Hồng, Hạ Hán Trừ thở hắt ra nhẹ nhõm cảm ơn bà. Đây là lời cảm ơn tận đáy lòng, hơn nửa năm qua này toàn bộ đều là nhờ bà chăm sóc cậu con trai của mình. Sao lại khách sáo với dì thế? Chăm sóc tiểu thiếu gia là niềm vui của dì mà. Hồng Liên nói, ánh mắt rơi trên vạt áo dính vệt nước của anh, mỉm cười. Là thiếu gia làm à? Tranh thủ đi thay đi, con cũng đi nghỉ sớm đi. Hạ Hán Trừ cúi xuống nhìn, cũng cười. Hồng Liên đi rồi, Hạ Hán Trừ thu lại tâm trạng, đi vào phòng tắm để tắm rửa, mặc quần áo đi ra. Đã là rạng sáng, anh vẫn không hề buồn ngủ, lăn qua lăn lại trên chiếc giường ngủ rộng lớn một lúc, trong lòng càng buồn bực khó chịu, liền xuống giường đi ra ngoài, đi qua phòng ngủ của con trai, anh nín thở, như là kẻ tặc đưa tay ra khẽ khàng đẩy một cánh cửa ra, nhìn vào trong xem xét một chút. Đèn ngủ trong phòng ngủ đang bật mượn ánh đèn dịu nhẹ, anh nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của con trai. Cậu đang nằm ngủ, nhắm mắt không nhúc nhích, đúng là như Hồng Liên nói, chắc là mệt quá mà ngủ luôn rồi. Hạ Hán Trừ đứng ở cửa lặng lẽ nhìn một chốc mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh bề bộn nhiều việc, để đảm bảo hiệu quả, lúc làm việc hết sức nhập tâm, điều này đã trở thành thói quen. Nhưng tối nay, khi anh lần nữa trở lại thư phòng ngồi xuống thì lại không thể nào tập trung làm việc được. Anh nghĩ đến ngày trở về còn chưa xác định của cô, nghĩ đến giờ phút này, anh đang ở đây, nghĩ đến cô, nhưng không biết cô đang phiêu bạt ở đâu trên vĩ độ và kinh độ chính xác của trái đất. Trước mắt anh lại hiện ra dáng vẻ của đứa con trai kháng cự mình trốn trong lòng Hồng Liên muốn khóc mà cô kìm nén lại kia. Chẳng những vậy, cơ thể của anh vào lúc này cũng không muốn để anh khỏe hơn. Mấy năm nay bệnh ho cũ của anh gần như không hề tái phát, nhưng cánh tay kia lúc trước bị đạn bắn xuyên xương vào lúc này lại đến tham gia náo nhiệt, vết thương cũ bắt đầu nhoi nhói đau. Đúng là một ngày tồi tệ. Hạ Hán Trừ đầy đống văn bản ở trước mặt đi, ngã người ra sau, dựa vào lưng ghế. Anh nhắm mắt lại, xoa xoa cánh tay đang đau nhức, rơi vào trầm tư. Bỗng nhiên, anh nghe bên ngoài cửa có tiếng động nhỏ, cánh cửa chậm rãi bị người bên ngoài đẩy ra một khe hở nhỏ. Là con trai nhỏ bé của anh tới. Cậu bé như sợ sệt đứng ở ngoài cửa, do dự lưỡng lự, cuối cùng cái đầu kia thò vào, khi phát hiện bố của mình đang nhìn mình, cậu bé giật nảy mình lên, nhưng rất nhanh, cậu trấn tĩnh lại, lấy hết can đảm đẩy hẳn cánh cửa ra. Hạ Minh Ân mặc đồ ngủ đi, chân không đứng ở cửa, hai chân nhỏ dẫm vào nhau xoa xoa, nhìn Hạ Hán Trừ đang cau mày lại, lý nhí nói. Con xin lỗi, bố ơi, bố đừng giận con. Hạ Hán Trừ tim nóng lên, đứng lên sải bước tới, nhấc con trai lên cao, nâng ở cánh tay. Bố không giận con, anh lắc đầu, thật à, Hạ Minh Ân không tin. Thật, Hạ Hán Trừ gật đầu đáp, nhưng lúc nãy con thấy bố cau mày, anh lầu bầu, cánh tay bố bị đau chứ không phải giận con đâu. Hạ Minh Ân ồ một tiếng, lập tức uốn éo người ở trong cánh tay của anh. Bố ơi, tay bố bị đau, bố thả con xuống đi. Hạ Hán Trừ không buông mà ôm con trai đi đến trước bàn làm việc, đặt cậu ngồi trên mép bàn. Anh cởi áo ngoài của mình ra bao lấy cả người và cả đôi chân nhỏ của con trai, sau đó anh cũng ngồi xuống ghế. Hai bố con đối mặt với nhau, độ cao gần như đã cân bằng. Vốn là đau, nhưng khi thấy con đến thì không đau nữa. Anh tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn con trai, mỉm cười nói. Hạ Minh Ân mở to hai mắt nhìn bố mình một lát, lần đầu tiên trong tối nay trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu dần dần lộ ra vẻ xấu hổ và mừng rỡ. Hạ Hán Trừ biết mình không nên hỏi nữa, nhưng không thể trách anh được, có trách thì trách lòng hiếu kỳ đáng ghét của anh đi. Anh ngồi thẳng lên, nhìn thẳng vào con trai. Minh Ân, bố có thể hỏi con một chuyện được không? Được ạ, con trai anh gật đầu ngay. Hạ Hán Trừ hơi hắng giọng, tạo cảm xúc thật tốt, dùng giọng ôn hòa dịu nhẹ nhất có thể, cẩn thận hỏi. Minh Ân à, con nói cho bố biết, mẹ con nói với con bố không thích con vào lúc nào thế? Mẹ nói như nào? Con yên tâm, con cứ nói với bố sẽ không để mẹ con biết đâu. Bố là đàn ông, con cũng thế, đây là bí mật giữa đàn ông chúng ta. Hạ Hán Trừ nghĩ con trai sẽ do dự không chịu, dù sao thì con trai cũng thân với mẹ hơn, đứng về phía cô hơn, anh cũng rất hiểu. Nhưng không ngờ rằng, anh vừa nói xong, con trai nói. Là mẹ nói với bố đó. Con nghe được, con ở ngay ngoài cửa phòng bố mẹ. Hạ Hán Trừ giật hết cả mình, hỏi chi rõ. Sau khi nghe con trai kể lại đứt quãng, cuối cùng anh cũng đã nhớ ra rồi. Đó là vào mùa hè năm ngoái, con trai vừa chia phòng ngủ với hai vợ chồng không lâu. Bởi vì ngày hôm sau anh phải đi công tác một thời gian, đêm trước khi đi anh muốn thân mật với cô, nhưng con trai lại không phối hợp. Có lẽ là ban ngày ngủ hơi nhiều, lại vừa phải ngủ riêng phòng, còn chưa quen, muộn lắm rồi mà cậu bé vẫn còn muốn ở bên mẹ, không chịu đi ngủ. Cuối cùng khó khăn lắm mới dỗ được cậu ngủ, đưa cậu về phòng riêng rồi, khi trở về phòng hai vợ chồng, Hạ Hán Trừ đóng cửa lại muốn làm việc, đột nhiên lại có sấm sét có mưa. Tô Thuyết Chí dĩ nhiên là quan tâm con trai hơn, sợ con trai bị sấm sét đánh thức bị hoảng sợ, cứ thúc giục anh nhanh lên, làm cho anh suýt chút nữa thì thất thủ tại chỗ. Anh không kìm được phàn nàn, nói con trai đúng là phiền phức. Còn nói cậu luôn ngủ say như heo, nhiều khi buổi tối đi làm về qua chỗ cậu đều ngủ rất say. Huống chi là, nếu cậu có tỉnh thì thực cậu sẽ tự biết tới tìm bố mẹ. Cô liền tức giận, nói chưa từng thấy người bố nào như anh cả, đẩy anh ra đi sang phòng con. Quả đúng là con trai ngủ rất say, không hề tỉnh ngủ. Lúc hai người quay về phòng, anh ấm ức giận dỗi, không để ý tới cô nữa. Cô dỗ dành một lúc thấy anh vẫn hờn thì giận lại, mắng anh bụng dạ hẹp hòi, chuyên gây khó dễ với con trai. Anh thấy cô giận, lại quay sang dỗ dành cô, tranh thủ thân mật ân ái một hồi, sau đó mệt thật sự liền ôm lấy cô ngủ mất. Buổi sáng hôm sau thức dậy, hai vợ chồng phát hiện cửa phòng ngủ chưa đóng chặt, lúc đó mới nhớ ra đêm qua lúc từ phòng con trai về thì quên khóa trái cửa, lại không cài chặt nên bị gió thổi mở ra. Bởi vì ngoài cửa sổ có sấm sét cho nên không nghe thấy tiếng động gì cả. Cũng may là không xảy ra chuyện gì, sáng hôm sau, đêm qua cãi nhau rồi ân ái làm hòa, nó đã trở thành một thói quen bình thường trong cuộc sống của vợ chồng, cho nên không ai nhớ đến chuyện này nữa. Hạ Hán Trừ thật không thể tin nổi, ngay vào buổi tối hôm đó, khi anh và mẹ con trai anh đang thắm thiết mặn nồng thì có lẽ cậu nhóc đang đứng ở bên ngoài cửa mà khóc. Hạ Minh Ân ngồi đối diện với anh lên án. Tối hôm đó trời sấm sét có mưa, con đột nhiên tỉnh giấc rất sợ, con muốn khóc nhưng mẹ nói bố mẹ ở ngay bên cạnh, khi con tỉnh thì tìm bố mẹ. Con nén không khóc đi tìm bố mẹ. Con đẩy cửa ra gọi bố mẹ nhưng mà bố mẹ chẳng để ý tới con. Con nghe thấy mẹ đang nói chuyện với bố. Mẹ nói lúc trước khi mà chưa sinh con ra, bố con nói bố không thích trẻ con, chê trẻ con phiền phức, giờ mẹ tin rồi. Mẹ còn nói, về sau nếu bố còn nói xấu con, mẹ sẽ giận bố thật. Hạ Hán Trừ chỉ biết trợn mắt, dì Hồng nói con có thể nói một câu rất dài, trí nhớ rất tốt, bố tin thật rồi, anh lẩm bẩm. Bố nói gì vậy ạ? Hạ Minh Ân dừng lại hỏi. Không có gì, Hạ Hán Trừ tỉnh táo lại. Hạ Minh Ân nhớ tới chuyện cũ vẫn rất đau khổ trong lòng, miệng méo sạch. Sau đó con thấy bố cắn miệng mẹ, mẹ không nói gì được nữa. Con sợ mẹ bị đau, nhưng mà mẹ lại ôm lấy bố, như là không bị đau. Thứ cho Hạ Hán Trừ dù mặt dày như giáp da thì giờ phút này cũng không chịu được mà nóng lên, anh vội đưa tay ra bịt miệng con trai lại. Được rồi, đừng nói nữa, đó là bố thích mẹ con, người lớn đang tâm sự. Anh hỏi tiếp, lâu như thế rồi mà sao con không nói vậy? Gơ ơng mặt nhỏ nhắn của Hạ Minh Ân bị bàn tay kia bưng kín, chỉ còn đôi mắt lộ ra ngoài, chuyển động nhanh như chớp. Cậu giãy giụa, nói không ra lời. Hạ Hán Trừ vội thả tay ra. Hạ Minh Ân hít một hơi. Đêm hôm đó con thấy mẹ cũng bỏ quên con, chỉ ôm bố thôi. Con rất đau khổ, một mình con đành phải quay về ngủ. Hốc mắt cậu lại đỏ lên, cuối cùng, dùng giọng điệu rất nặng nề tổng kết. Bố không thích con biết tất cả mọi chuyện, chỉ là con không muốn nói thôi. Hạ Hán Trừ xấu hổ không tả được nói. Bố thích con, yêu con vô cùng. Lần trước nói vậy là bởi vì con chưa ra đời, không biết con có bao nhiêu là đáng yêu. Sau khi con sinh ra không tới mấy ngày, bố đã bế con rồi. Lúc con được mấy tháng, con thổi bong bóng vào bố, con tè lên người bố, nhưng bố không hề chê con chút nào. Ngày hôm sau khi về nhà, bố vẫn bế con suốt đấy. Không tin đợi mẹ về con đi hỏi mẹ đi. Trên thực tế là khi đó con trai tè lên người anh rất là khó chịu, vội đặt cậu nhóc xuống đi thay quần áo luôn, dù điều này không hề ảnh hưởng đến việc ngày hôm sau đi làm về anh tiếp tục bế con chơi đùa với con, nhưng ngại bẩn, đó là sự thật. Khi nào cô trở về anh phải rào trước với cô, tránh con trai đi hỏi cô thật thì lộ tẩy hết. Hạ Minh Ân đáng thương làm sao mà biết như vậy, tin là thật, ẩn ực nước mắt hỏi. Thật à, thật chứ, bố là bố con, làm sao mà không yêu không thích con được. Hạ Hán Trừ vội vàng gật đầu, chỉ thiếu moi tim moi gan ra cho con trai yêu xem mà thôi. Vậy sao bố đối xử với mẹ lại khác với con ạ? Cậu bé vẫn không buông bỏ, quyết đập nồi bán sắt hỏi cho đến cùng thì thôi. Nhìn vào đôi mắt đơn thuần sạch sẽ của con trai, Hạ Hán Trừ lại không biết nên giải thích thế nào, anh đang vắt hết óc muốn làm sao trả lời cho qua, chợt nghe con trai lên tiếng. Con biết rồi, có phải bởi vì bố thích nhất là mẹ con là thứ hai phải không ạ? Hạ Hán Trừ gật đầu, nghĩ nghĩ lại thấy không đúng, liền lắc đầu như bầm tỏi. Không phải, anh nhìn thẳng vào mắt con trai, chân thành và dịu dàng nói. Bố thích mẹ không giống bố thích con, bởi vì con là con của bố và mẹ. Hiểu không? Về phần tại sao đối xử với con khác với mẹ, anh trầm ngâm nói, bởi vì chúng ta đều là đàn ông chân chính cho nên bố đối xử với con là cách thức sống chung giữa đàn ông chân chính với nhau. Nhưng mà bố sai rồi, con còn nhỏ, không nên như thế, làm con khó chịu khổ sở. Về sau bố sẽ đối xử với con tốt hơn thật nhiều, giống như mẹ đối tốt với con đó, có được không? Hạ Minh Ân lắc đầu, không cần đâu ạ, Hạ Hán Trừ ngây người, tại sao? Con muốn làm đàn ông chân chính, bố cứ đối tốt nhất với mẹ đi, đối tốt với con thứ hai là được ạ. Hạ Hán Trừ bật cười, đưa tay xoa đầu nhỏ của con trai, bế cậu bé lên. Được rồi, bố nhớ rồi, mẹ con là thứ nhất, con là thứ hai. Muộn rồi, nếu con hết buồn rồi thì bố đưa con đi ngủ. Hạ Minh Ân ngoan ngoãn cuộn trong lòng bố, khi anh đưa cậu về đến cửa phòng ngủ, hai cánh tay nhỏ bé lại ôm lấy cổ anh, miệng dán bên tai anh nói khẽ. Bà dì nói với con, nếu mẹ về, bố mẹ ở trong phòng, bảo con nên đi ngủ sớm, không được quấy rầy bố mẹ. Giờ mẹ còn chưa về, tối nay con ngủ ở giường bố mẹ, ngủ cùng bố được không ạ? Hạ Hán Trừ quay sang, trông thấy đôi mắt đang mở to kia rất giống đôi mắt của cô, đang không chớp nhìn mình, trong lòng chợt trào dâng cảm giác yêu thương vô hạn. Đây là con của anh và cô, là cốt nhục của hai người. Anh vô cùng hối hận vì sự sơ ý của mình lúc trước. Thực ra cô không chỉ một lần nhắc nhở anh, con trai tính tình rất nhạy cảm tinh tế, hơi chút hướng nội, nên đối xử với con trai bình thường và đừng quá nghiêm khắc. Nhưng anh lại quá coi nhẹ, cảm thấy con trai thì nên tiếp nhận sự giáo dục nghiêm khắc, rèn luyện ý chí kiên cường. Nhưng tối hôm nay, anh như được khai sáng. Con của anh đã hội tụ đầy đủ ưu tú rồi, không cần có thêm áp lực từ người bố là anh nữa. Đương nhiên là có thể. Anh gật đầu, Hạ Minh Ân vô cùng vui vẻ. Đây là thời khắc vui vẻ nhất của cậu từ sau khi mẹ đi công tác nước ngoài hơn nửa năm qua. Cậu ôm chặt cổ bố mình tận đến khi được đặt lên chiếc giường lớn, mới buông tay ra, nghe lời nhắm mắt lại. Hạ Hán Trừ đắp chăn cho con trai, anh cũng nằm xuống, tắt đèn. Một lát sau, anh cảm thấy cậu còn chưa ngủ, bèn hỏi. Sao còn chưa ngủ thế? Bố ơi, con có thể hỏi nốt bố một chuyện được không? Ừ, vì sao bố với mẹ lại lấy nhau, rồi sinh con ạ? Trong bóng tối, bên tai là giọng non nớt của con trai. Hạ Hán Trừ mở mắt, đưa tay mở đèn ngủ, nhìn vào đôi mắt to tròn của con trai đang nhìn mình, cười nói. Bởi vì bố rất rất thích mẹ con, cho nên mới kết hôn với mẹ con, sinh con ra. Hạ Minh Ân tối nay là một cậu bé cực kỳ hiếu kỳ, cậu nói còn nhiều hơn những gì cậu từng nói trước mặt Hạ Hán Trừ cộng lại trong một năm nay. Cậu bò dậy nằm sát bên cạnh anh, hỏi tiếp. Vậy vì sao bố lại thích mẹ ạ? Bố và mẹ quen biết nhau như nào? Hạ Hán Trừ nhíu mày. Tiểu quỷ này, hỏi thật nhiều nhỉ. Miệng anh thì nói thế, nhưng trong lòng rất là đắc ý, suy nghĩ một chút, vén chăn lên, cuốn ống quần lên, chỉ vào vết sẹo trên một bên đùi, nói. Mẹ con là ân nhân cứu mạng của bố. Bố với mẹ quen nhau lần đầu tiên ở trên thuyền, mẹ con đã cứu bố, đây là dấu ấn đó. Hạ Minh Ân lần đầu tiên nghe được chuyện này, kêu lên thán phục. Hạ Hán Trừ kể lại chuyện năm đó cho cậu nghe, sau đó nói. Mẹ con đã cứu mạng bố, người xuất sắc như bố con đây, trên đời này khó mà tìm được người thứ hai. Con nói xem, nếu bố không lấy mẹ con, không lấy thân báo ân, vậy thì còn có ý nghĩa gì không? Không, cho nên bố liền lấy mẹ con. Hạ Minh Ân cười khanh khách phối hợp với người bố nói khoác mà không biết ngượng kia ở trong chăn vui sướng lăn lộn mấy vòng. Hạ Hán Trừ cười theo con trai, cười một lúc xem thời gian liền thúc con trai đi ngủ. Hạ Minh Ân vâng dạ, lại nằm xuống. Hạ Hán Trừ đang muốn tắt đèn, chợt lại nghe con trai gọi mình một tiếng. Anh quay lại, lại đụng phải ánh mắt sáng ngời của con trai. Cậu nói, con còn có một chuyện còn chưa nói với bố. Con nói đi, Hạ Hán Trừ ôn hòa nói. Mẹ nói, sinh nhật bố cùng ngày với con, nhưng mà con chưa lần nào được ở bên bố ngày đó cả. Trước khi mẹ đi có đồng ý với con, mẹ muốn trở về trước ngày sinh nhật để tổ chức sinh nhật cho chúng ta. Hạ Hán Trừ nói, không sao đâu, dù là mẹ không về kịp bố cũng sẽ tổ chức sinh nhật với con, chúc mừng sinh nhật con. Còn cả chúc mừng sinh nhật bố nữa. Hạ Minh Ân bổ sung, ừ còn cả sinh nhật bố nữa. Hạ Hán Trừ cười, xoa đầu con trai, ngủ đi. Hạ Minh Ân cuối cùng cũng thấy buồn ngủ, ngáp một cái, nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ thiếp đi. Nửa đêm về sáng, ngoài cửa sổ, không biết gió mùa thu và mưa đêm đã nổi lên từ lúc nào. Hạ Hán Trừ đứng dậy đóng cửa sổ lại, về trở lại giường, nhắm mắt lại, nghe tiếng mưa gió rục rã lòng người, còn có tiếng hít thở đều đều của con trai nằm bên cạnh cùng với đủ loại hồi ức về cô, như mưa đêm gõ vào cây ngô đồng trước sân vào lúc này, từng chút ùa về trong lòng. Cuối cùng, một ý tưởng đã nảy lên trong đầu. Anh biết thực ra hoàn toàn không cần như thế. Nếu để cho cô biết, nói không chừng cô còn trách lại anh quá xúc động. Nhưng từ lúc ý tưởng này nảy lên, nó giống như một cây dây leo nhanh chóng mọc rễ trong lòng anh, lan rộng và trói buộc lấy anh. Anh không cách nào kiềm chế được sự xúc động trong lòng, cảm giác xúc động giống như năm đó anh vừa rơi vào cơn lốc tình yêu, vội vàng thúc giục anh đi làm những việc mà sau đó nghĩ lại sẽ cảm thấy quá kích động và ngốc nghếch. Anh cũng không nhịn được nữa, lập tức xuống giường, mặc quần áo vào, lại trở lại thư phòng sắp xếp công việc. Trời còn chưa sáng, Hạ Minh Ân còn đang ngủ say sưa bị ai đó khẽ lay tỉnh. Cậu xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, ngạc nhiên phát hiện bố mình đã đứng ở đầu giường rồi. Anh đã ăn mặc chỉnh tề, soái khí ngời ngời, nom dáng vẻ như sắp đi công tác xa nhà. Bố ơi, bố sắp đi công tác ạ? Hạ Minh Ân dè dặt hỏi, có muốn đi cùng bố đi đón mẹ không? Chúng ta lặng lẽ xuất phát đến lúc đó, tạo một bất ngờ cho mẹ con. Bố của cậu cười hỏi cậu như thế. Đây chính là ý nghĩ mà Hạ Minh Ân đã thầm nghĩ trong lòng không biết bao nhiêu lần nhưng không dám nói ra. Cậu biết nếu như mình nói ra thì sẽ bị coi là không hiểu chuyện. Cho nên cậu không dám nói. Cậu không ngờ rằng bố của cậu lại có cùng ý nghĩ giống cậu. Đôi mắt cậu sáng rực lên, ngạc nhiên hét thật to, nhảy phát xuống giường, nhảy lên cao. Có ạ, con muốn đi, con muốn đi, bố ơi, con muốn đi. Hạ Hán Trừ bị cảm xúc của con trai lây nhiễm, cười to trong tiếng cười, thay quần áo cho con trai, phủ lên cái đầu nhỏ của cậu. Mặc quần áo vào đi, mặc xong rồi chúng ta liền xuất phát. Phiên ngoại 4, chuyện thường ngày 4, ngày hôm nay, một quan chức của Vương Cung đi tới nơi ở tạm thời của Tô Tuyết Trí tại địa phương, truyền lời mời của quốc vương đến cho cô. Phu nhân, quốc vương và quốc dân chúng tôi vô cùng mang ơn cô. Quốc vương đã nghe tin tức về hành trình con thuyền, phái tôi tới chân thành mời cô vào Hoàng Cung để ở. Cô chính là khách quý của chúng tôi, cô có thể ở đó cho đến khi có chuyến thuyền khác đến. Tin rằng cô sẽ có thể trải qua một khoảng thời gian vui vẻ. Tô Tuyết Trí nói cảm ơn, nhưng khéo léo từ chối lời mời đó. Tiễn khách đi rồi, dù là biết không còn hy vọng gì mấy, nhưng cô vẫn hỏi Đinh Xuân Sơn. Chắc chắn là hỏi rồi chứ, chuyến tàu tiếp theo nhanh nhất sẽ là nửa tháng nữa à. Đinh Xuân Sơn biết cô đang rất sốt ruột muốn trở về, nhưng đúng là vận số không tốt, ngay vào tuần trước một con tàu vừa đi qua, đã bỏ lỡ chuyến đó rồi, còn chuyến tiếp theo nhanh nhất phải nửa tháng nữa mới cập cảng. Anh ta gật đầu, đúng vậy, phu nhân. Đầu năm nay, các chuyến đi Âu Á giữa Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương bị hạn chế, thường chỉ có một vài chuyến trong một tháng, Tô Tuyết Trí đương nhiên biết rõ điểm này. Cô cũng không cần quá sốt ruột đâu. Đinh Xuân Sơn an ủi, chỉ nửa tháng nữa thôi mà, sẽ qua rất nhanh thôi. Tôi thấy nơi này phong cảnh cũng đẹp, vừa hay cô có thể thả lỏng đi du lịch tham thú một chuyến rồi trở về cũng không muộn. Cho dù sự thật là trong lòng anh ta cũng sốt hết cả ruột, nhưng mà đi cũng đã hơn nửa năm rồi, về sớm hơn nửa tháng hay là về muộn hơn nửa tháng thì cũng không có gì khác nhau cả. Tô Tuyết Trí nhíu mày lại, nếu như nửa tháng sau mới lên đường, vậy thì không về kịp rồi. Cô trầm ngâm một chút lại hỏi, tàu chở hàng thì sao? Tàu vận chuyển hàng hóa gần nhất là ngày nào? Mất bao lâu thì tới? Tàu vận chuyển hàng, Đinh Xuân Sơn ngẩn ra. So sánh tàu du lịch chủ yếu chở khách với tàu chở hàng nhìn chung có lịch trình hành trình dài hơn và điều kiện trên tàu kém hơn. Đúng vậy, tàu vận chuyển hàng. Anh hỏi giúp tôi xem nhé. Đinh Xuân Sơn gật đầu. Không thành vấn đề, để tôi đi hỏi luôn. Anh ta vội vã đi ngay, cùng ngày thì trở lại nói cho Tô Tuyết Trí hay, một con tàu hiệu Kim Cương thuộc về một công ty vận tải địa phương có kế hoạch một tuần sau sẽ lên đường đến Trung Quốc. Mặc dù thời gian xuất phát sớm hơn một tuần, họ biết được là cô muốn về nước cũng bày tỏ rất lấy làm vinh hạnh. Nhưng mà khi tôi xem hành trình của họ, nửa đường trừ bến cảng lớn thì họ còn đỗ ở mấy bến cảng nhỏ để dỡ hàng, cho nên toàn bộ hành trình đều tính toán được ngày đến cũng không chênh lệch gì so với tàu du lịch định kỳ kia đâu. Tia hy vọng cuối cùng cũng đã mất, Tô Tuyết Trí đành phải chấp nhận số mệnh. Thôi đành vậy, chúng ta đành chờ chuyến tàu nửa tháng sau vậy. Vất vả cho anh rồi. Đinh Xuân Sơn nói đó là bổn phận của mình. Tô Tuyết Trí đè nén sự thất vọng trong lòng xuống, nhìn anh ta, mang theo nụ cười áy náy. Anh cũng rất muốn về rồi đúng không? Bởi vì chuyện của tôi mà anh vừa tân hôn đã phải xa nhà rồi. Sợ là vợ anh chắc còn giận hơn đó. Đinh Xuân Sơn xấu hổ đỏ cả mặt, chỉ biết xua tay nói không sao, cô ấy không giận chút nào đâu. Năm ngoái anh ta mới kết hôn, người vợ là con gái hương thân cùng quê, có lẽ hai nhà đã xác định hôn sự từ rất lâu rồi, nhưng có vẻ như anh ta không mặn mà mấy với mối hôn sự này, mấy năm trước công việc cũng đỡ bận rộn hơn vậy mà anh ta cũng không chịu về quê, có vẻ như là muốn hủy bỏ mối hôn ước này. Nhưng mà không biết thế nào, hôn sự không thể hủy bỏ được mà cứ rằng có đến tận năm ngoái, anh ta bị người trong nhà kêu trở về, sau đó thì truyền đến tin tức là đã kết hôn rồi. Khi ấy bởi vì quá đột ngột cho nên Tô Tuyết Trí và Hạ Hán Trừ không kịp đến tham dự hôn lễ, nhưng mà cũng đã kịp gửi quà cưới. Sau đó cũng nghe người ta kể lại cô dâu dù là con gái cưng lão phái, nhưng gia phong đàng hoàng, con người hiền thục xinh đẹp, rất được lòng ở quê nhà. Từ sau khi kết hôn, anh ta ở lại quê mấy tháng liên tiếp, có thể thấy được dù là trước kia thế nào, nhưng sau khi cưới về anh ta rất hài lòng với vị tiểu thư đó, sống chung cũng rất hòa hợp. Cho đến tận cuối năm, bởi vì cô phải đi ra nước ngoài, anh ta mới gấp gáp trở lại. Thực ra mà nói lúc đó Tô Tuyết Trí cũng không định để anh ta cùng đi, nhưng do anh ta cương quyết chủ động trở lại, nói người khác đi anh ta không yên lòng. Không giống cô với Hạ Hán Chử là vợ chồng già, người ta vừa mới tân hôn còn đang thắm thiết khó rời, bắt người ta chia lìa còn phải đi lâu như thế. Tô Tuyết Trí là người từng trải, nghĩ đến điều này trong lòng rất băn khoăn, cho nên vừa rồi mới nhắc một câu. Bắt gặp anh ta có phản ứng như thế, dĩ nhiên cô cũng không nhiều lời gì thêm, cười nói. Thế thì tốt rồi, chờ trở về rồi, lần này sẽ cho anh nghỉ phép thật nhiều, anh muốn nghỉ bao lâu thì cứ nghỉ thoải mái. Hoặc là tốt nhất đón vợ anh theo cùng, thực ra tôi cũng rất muốn làm quen với chị ấy. Đinh Xuân Sơn chỉ đáp qua quýt, đúng lúc này thủ hạ đến gõ cửa, nói là quản lý của con tàu hiệu Kim Cương đến. Tô Tuyết Trí mời người ta vào. Nơi này có rất nhiều hoa kiều, nghe nói, gia phả của nhiều người sớm nhất có thể truy nguồn từ cuối thời nhà Minh. Vị quản lý này cũng là một trong số đó, nói tiếng Trung rất thuần thục, sau khi gặp Tô Tuyết Trí, thái độ cung kính nói, ông ta vừa nghe nhân viên nói lại chuyện cô muốn theo con tàu chở hàng hiệu Kim Cương về nước, vô cùng khéo là con tàu đó ngày hôm qua đã tải đủ hàng hóa, không cần chờ đến tuần sau mà nhanh nhất sáng ngày mai là có thể xuất cảng rồi. Hơn nữa bởi vì có những thay đổi về khách hàng cho nên một số ít cảng nhỏ lẽ ra trên đường về sẽ phải đỗ bến thì không cần nữa, trong nửa tháng là có thể về nước cho nên mới đặc biệt đến đây báo cho cô biết, hỏi cô có đồng ý đi cùng không. Nếu như cô đồng ý tôi sẽ phân phó thuyền trưởng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để mang đến cho cô một chuyến đi biển thoải mái nhất có thể. Đây chính là trong thất vọng lại có hy vọng. Nếu như ngày mai xuất phát luôn, sau nửa tháng đến cảng, chặng đường còn lại cô cố gắng đi nhanh hơn một chút, mọi thứ mà thuận lợi, vậy thì cô sẽ trở về kịp vào ngày sinh nhật của con trai cô rồi. Tô Tuyết Trí không thể ngờ vận số mình lại tốt như thế, phấn khởi vô cùng, liếc nhìn Đinh Xuân Sơn, lập tức gật đầu. Thế thì quá tốt rồi, tôi bằng lòng. Tôi cũng rất cảm ơn hãng tàu đã sẵn lòng tiếp nhận tôi. Tôi sẽ chi trả chi phí thuyết phục mà đoàn chúng tôi phụ trách trên đường đi, chỉ cần cung cấp cho chúng ta một chỗ nghỉ ngơi thích hợp là được, còn lại thì không cần làm phiền hãng tàu đâu ạ. Quản lý cười tươi nói, người chủ của con tàu Kim Cương cũng là người Hoa, họ Đồng. Dù dòng họ Đồng đã sống ở hải ngoại hàng trăm năm, nhưng những con cháu trong gia tộc luôn được truyền dạy văn hóa Trung Hoa từ thế hệ này sang thế hệ khác, lòng luôn hướng về Trung Quốc. Đồng lão tiên sinh trước đây luôn luôn chú ý đến thế cục trong nước, từ lâu đã nghe danh Hạ tướng quân và phu nhân. Khi biết được phu nhân lúc trở về đi ngang qua đây, vốn định mời cô đến trang viên làm khách quý nhưng lại sợ không quen biết quấy rầy phu nhân, cho nên không dám có hành động mạo muội đó. Vừa hay ngài ấy nghe được việc này, có thể được tận chút sức mọn cho Hạ tướng quân cùng phu nhân là điều vô cùng vinh hạnh, mong phu nhân chớ khách sáo coi như người xa lạ. Tô Tuyết Trí dù dừng ở nơi này một thời gian không dài, nhưng mà cũng biết vị Đồng lão tiên sinh này là đại phú thương nổi danh của bản xứ, sở hữu một trong những đồn điền cao su tốt nhất, từng được quốc vương thụ phong hào, đồng thời vô cùng yêu nước. Mấy năm trước trong nước có chiến tranh, ông ấy đã quyên một khoản tiền lớn, dùng để hỗ trợ quân phí. Đối phương đã nói như vậy, Tô Tuyết Trí cũng không khách sáo nữa, chỉ biết nói cảm ơn, nhờ quản lý truyền lời cảm ơn của mình tới chủ tàu Đồng lão tiên sinh. Quả đúng như vậy. Ngày hôm sau, con tàu Kim Cương đã lên đường trước thời gian. Đoàn người Tô Tuyết Trí 9 giờ sáng đã có mặt tại bến cảng lên thuyền, mọi thứ đều thuận lợi, con tàu chở hàng sau khi rời cảng, dọc theo đường biển Nam Dương đi thẳng về phía đông. Phó Minh Thành đứng ở một góc trên bến cảng, đưa mắt nhìn bóng thuyền dần dần rời cảng đi xa, bỗng nhiên phía sau có tiếng nói cất lên. Cô ấy chính là vị Tô nữ sĩ rất nổi danh, Hạ phu nhân, giáo sư y khoa danh tiếng vừa trở về từ châu Âu, cũng chính là vị hành khách mà anh đặc biệt tìm gặp bố tôi, sẵn sàng bỏ tiền của mình để hy vọng con tàu Kim Cương có thể xuất phát trước thời gian để trở về nước, đúng không? Phó Minh Thành quay đầu lại, sau lưng anh là một cô gái, ngũ quan người Trung Quốc, cách ăn mặc của phụ nữ địa phương, mặc váy hở vai dài đến mắt cá chân, gió biển thổi qua, vạt váy chập chờn, thướt tha duyên dáng, vô cùng xinh đẹp. Là tiểu thư Đồng gia, người thừa kế duy nhất của Đồng lão tiên sinh. Phó Minh Thành cùng Đồng gia là quen biết đã lâu, có làm ăn qua lại, Đồng tiểu thư mấy năm nay vẫn luôn trợ giúp việc kinh doanh của bố mình, hai người dĩ nhiên là quen biết nhau. Anh không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu với cô ấy như là chào hỏi, sau đó quay người định bước đi. Đồng tiểu thư dịch chuyển ánh mắt rời khỏi bóng con thuyền, rơi xuống bóng lưng của Phó Minh Thành, vẫn thong thả nói. Vị Tô nữ sĩ này lẽ nào chính là người trong lòng anh? Nếu đúng như tôi đoán, tôi khuyên anh nên từ bỏ tâm tư đó đi. Dù cho anh có tiền có thế, nhưng chồng cô ấy cũng không phải người bình thường. Góc tường này, sợ là anh không đào được đâu. Phó Minh Thành dừng bước chậm rãi quay đầu lại. Anh hơi nhíu hàng lông mày lại tỏ vẻ không vui, nói. Đồng tiểu thư, tôi vẫn luôn cho là cô là người đại diện tốt nhất của bố cô, những lần trước hợp tác với cô cũng rất thoải mái. Tôi không nghĩ cô sẽ nói ra những lời nói này. hy vọng cô chú ý tiêu chuẩn lời nói của mình một chút. Vợ chồng Hạ Thị không phải là người mà cô có thể khinh thường. Tôi cũng không cho rằng dựa vào quan hệ giữa chúng ta cô có thể thốt ra những lời mất lịch sự và đầy phỏng đoán vô cớ ở trước mặt tôi như vậy. Đồng tiểu thư ngây người, bên tai đỏ lên, lộ rõ sự xấu hổ cũng hối hận về phát ngôn vừa rồi của mình. Cô cũng là người phóng khoáng, nhận sai lập tức. Tôi xin lỗi, tôi không nên nói năng như vậy, tôi không nên nói những lời mạo phạm vợ chồng Hạ Thị và mạo phạm anh. Xin hãy bỏ qua cho tôi. Thái độ hết sức chân thành. Phó Minh Thành hoàn hoãn sắc mặt hơn. Hạ phu nhân từng có ơn lớn với tôi, cô ấy đang sốt ruột muốn về nước sớm, tôi chỉ cố gắng hết mình để thuyền được xuất phát sớm nhất, chỉ thế mà thôi. Đồng tiểu thư tỏ vẻ đã hiểu, cười nói. Tôi nghe nói, bố tôi không chấp nhận trợ cấp của anh, thuyền chưa đầy hàng đã xuất phát. Trong kinh doanh làm ăn, chuyến chở hàng của con tàu kim cương này ắt là lỗ một khoản tiền lớn. Vậy là anh đã nợ chúng tôi một ân tình rồi đó, nói thế không sai chứ. Trong lời nói của cô ấy mang theo chút nghiền ngẫm, như là trêu đùa, như là nghiêm túc. Phó Minh Thành lấy kính xuống, lau mắt kính, thản nhiên nói. Ông ấy biết Hạ phu nhân sốt ruột muốn đi, căn bản không cần tôi nói gì cả mà tự mình bày tỏ mong muốn, mau chóng cho thuyền xuất phát, dùng điều này để bày tỏ sự tôn kính của mình đối với vợ chồng Hạ Thị. Tôi chỉ là truyền đạt tin tức mà thôi. Đây nào coi là nợ ân tình, quả là người khôn khéo, tính toán quá rõ ràng. Đồng tiểu thư gật đầu, nở nụ cười. Lần này không tính, vậy trước kia thì sao? Mấy năm trước tôi bỏ bao nhiêu công sức giúp anh mua một số lượng lớn bắp ngô tương từ Nam Dương, gần như là mua hết toàn bộ nguyên liệu thô rồi. Khi đó nếu không nhờ tôi, anh không thể nào nhanh như vậy mà có được nó. Vậy nói anh đã nợ tôi ân tình, anh sẽ không phủ nhận đó chứ? Phó Minh Thành tiếp tục lau sạch mắt kính còn lại, nói. Đồng tiểu thư, hôm nay cô tới tìm tôi, rốt cuộc là muốn nói gì? Đồng tiểu thư mỉm cười nói. Nói chuyện hợp tác, hai năm nay, Phó Thị cùng Đồng Gia không phải vẫn luôn làm ăn qua lại đó sao? Không, tôi muốn hợp tác cũng không phải là làm ăn kinh doanh qua lại, anh hiểu mà. Đồng tiểu thư nhìn thẳng vào mắt Phó Minh Thành, tình trạng khó khăn hiện tại mà Đồng Gia chúng tôi gặp phải chắc anh cũng biết rồi. Bố tôi tuổi tác đã cao, tình hình sức khỏe của ông ấy trước giờ là mối lo âu của tôi, cũng cảm ơn anh trước kia đã khám cho ông ấy. Đồng tiểu thư nói. Đối thủ của ông muốn nhân cơ hội nuốt chọn chúng tôi, muốn cầu hôn tôi kết thông gia hai nhà, thực ra là muốn thôn tính sản nghiệp của Đồng gia. Tôi đã từ chối hôn sự, họ liền chèn ép nhiều mặt, việc kinh doanh của chúng ta đang gặp nhiều khó khăn, vườn cao su bị ép phải nhượng lại một phần, thuyền cũng chỉ còn lại chiếc hiệu kim cương này. Tôi không cam chịu, tôi cần một đối tác khác mạnh hơn, anh chính là đối tác tốt nhất. Tôi hy vọng anh có thể vào Đồng Thị, tôi sẽ chấp nhận bất cứ hình thức đầu tư nào của anh. Chờ chút. Phó Minh Thành ngắt lời Đồng tiểu thư, khi đó cô chủ động hỗ trợ chính là vì sự hợp tác này à? Giọng anh đầy vẻ kinh ngạc, phải, Đồng tiểu thư không hề phủ nhận gật đầu, cho đến nay anh vẫn chưa nói cho tôi biết anh mua nhiều bắp ngô tương như vậy là để làm gì. Với tôi mà nói, đó là một việc kinh doanh không có lãi hoặc thậm chí thua lỗ. Anh và tôi đều là thương nhân trời sinh trục lợi, tôi dù thua lỗ cũng toàn lực giúp anh. Nếu tôi nói đó là tôi làm từ thiện, anh cũng sẽ không tin, đúng không? Toàn tính của tôi, là điều kiện hồi báo của tương lai. Đồng tiểu thư, xem ra tôi xem nhẹ cô rồi. Phó Minh Thành nhìn cô ấy. Nhưng đừng quên, đúng như cô nói, thương nhân trời sinh trục lợi. Tại sao tôi lại phải mạo hiểm thất bại đầu tư, thậm chí là sẽ đưa mình vào trong nguy hiểm nếu tiến hành hợp tác với Đồng Thị? Ân tình không nhất định phải sử dụng ân tình để trả tiền cũng có thể dùng. Tôi đã nợ cô bao nhiêu, một đồng một xu cả gốc lẫn lãi, tôi đều có thể trả lại đủ cho cô. Phó tiên sinh, anh hãy nghe tôi giải thích. Đồng tiểu thư giọng đã sốt ruột. Đúng thế, tôi đang rất cần một người đầu tư cổ phần để giúp tôi cùng nhau đương đầu với khủng hoảng. Nhưng mà thành thật mà nói cũng không phải không có người nào không có hứng thú. Trên thực tế, hai năm nay tôi đã liên tục nhận được rất nhiều lời hồi đáp biểu hiện sẵn sàng đầu tư, nhưng tôi lại không có sự tin tưởng đối với họ. Tôi xem trọng anh, tôi tin tưởng con mắt nhìn của tôi. Nếu chúng ta có thể hợp tác, không chỉ có ích với Đồng Thị, mà cũng có lợi cho anh. Chỉ cần anh gật đầu, tôi sẽ lập tức đưa anh đi xem vườn cao su, vườn cà phê của Đồng Thị, đó đều là tài sản tốt nhất và trọng yếu nhất của chúng tôi, không đến bước cuối cùng, tôi sẽ không buông tay đâu. Đồng tiểu thư, mô tả của cô rất hấp dẫn, nhưng mà xin lỗi, tôi không có hứng thú. Xin phép, anh đeo đôi kính đã được lau sạch lên, cất bước rời đi. Phó tiên sinh. Đồng tiểu thư lại gọi anh. Xin lỗi, tôi biết kiểu dây dưa này rất đáng khinh thường. nhưng mà dù là mang tới sự chán ghét cho anh, tôi vẫn khẩn thiết hy vọng anh có thể suy xét đề nghị của tôi. Nó thực sự là một công việc kinh doanh có lợi nhuận, nếu không, những người kia cũng sẽ không muốn cướp đoạt nó. Cô ấy hít sâu một hơi, đè nén hơi nóng hổi tuôn ra từ trong mắt, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, nói. Tôi thừa nhận tôi không có tình cảm sâu sắc với đất đai và trang viên, nhưng bố tôi thì khác. Đó là tâm huyết kinh doanh cả đời của ông, cho nên tôi không thể trơ mắt ngồi nhìn mặc ông bị người khác ức hiếp được. Tôi chân thành mời Phó tiên sinh ngài tiến hành khảo sát trước, nếu như sau khi khảo sát xong, anh vẫn không có hứng thú, vậy thì tôi xin bảo đảm tôi sẽ không dây dưa anh nữa. Nói xong, cô ấy nhìn vào bóng lưng phía trước, nín thở, ngón tay cấu vào lòng bàn tay, căng thẳng chờ đợi. Dường như là rất lâu, cuối cùng, Đồng tiểu thư mới thấy anh một lần nữa từ từ quay người lại, ánh mắt rơi trên mặt mình, dừng một chút. Tôi sẽ suy xét, Phó Minh Thành nói xong thì bước đi. Lần này, là đi thật. Đồng tiểu thư nhìn bóng lưng anh rời khỏi, dần dà trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ và mong đợi. Cô tin tưởng, với ánh mắt và thủ đoạn của người này, chỉ cần anh bằng lòng đi theo mình tìm hiểu một chút, anh nhất định sẽ hiểu, đây quả thực là việc vô cùng có lợi cho cả hai bên. Ngày qua ngày, năm qua năm, cuộc sống của mỗi một người đều theo quỹ đạo vốn có của nó mà tiến về phía trước. Im hơi lặng tiếng, năm tháng sơn hải, trong cuộc sống có tiếc nuối, có hy vọng mới, có ly biệt cũng có gặp nhau. Hạ Hán Trừ mang theo Hạ Minh Ân lên một chiếc pháo hạm xuôi dòng mà đi, ngày hôm nay nhận được tin Hạ Lan Tuyết và Diệp Hiền Tề ít ngày nữa sẽ đến nơi đây, liền cùng con trai lên bờ trước để đón người. Từ khi bắt đầu có ký ức, Hạ Minh Ân liền biết mình có một người cô. Cô là em gái của bố mình, lúc trước bởi vì được sự khích lệ và sự ảnh hưởng của mẹ cậu mà cũng lập chí học y, muốn trở thành một người giống như mẹ cậu. Từ lúc sinh ra đến giờ cậu chưa từng gặp cô Út lần nào, nhưng mà cô Út trông như thế nào, có nhắm mắt lại cậu cũng có thể tưởng tượng được ra ở trong đầu, bởi vì cô Út và mẹ cậu thường thư từ qua lại với nhau, Hạ Minh Ân và cô Út của cậu đã trao đổi ảnh cho nhau rồi. Cô Út có đôi mắt to, đôi môi đỏ và khuôn mặt trắng như tuyết. Ở trong mắt Hạ Minh Ân thì ngoài mẹ ra, cô Út chính là vị tiểu thư xinh đẹp nhất thế giới. Mẹ từng nói với Hạ Minh Ân, cô Út hiện tại đang đi trên con đường theo đuổi ước mơ, có thành công có vui vẻ, cũng có trắc trở phiền não. Trong thư, cô Út luôn kể cho mẹ cậu nghe những vui vẻ và những phiền não của mình, có đôi khi mẹ cậu sẽ chia sẻ cùng với cậu, đọc thư của cô Út cho cậu nghe. Cứ thế, Hạ Minh Ân liền biết cô Út ở bên kia đại dương đang làm gì, vì sao cô Út lại vui vẻ, vì sao lại phiền não. Cô Út rất thích Minh Ân, cũng đã hơn một lần viết riêng một đoạn cho cậu ở cuối bức thư, nhờ mẹ cậu đọc cho cậu nghe. Cô Út nói cô nhớ họ rất nhiều, còn có cả tiểu Minh Ân nữa. Hạ Minh Ân cũng thích cô Út, rất ngóng cô Út về. Bây giờ, ngày này rốt cuộc đến rồi. Hạ Minh Ân với bố mình cùng nhau chờ. Bố cậu ban đầu thì ở bên cậu, nhưng sau đó có nhiều người địa phương nghe tin bố cậu đến thì ồn ào tới chào hỏi. Bố cậu liền đi ra ngoài, ở bên ngoài nói chuyện với người ta. Ban đầu Hạ Minh Ân còn ngoan ngoãn ngồi đợi, nhưng đợi một lúc cậu không kìm được chạy đến bên cửa sổ, ghé sát vào bệ nhìn chung quanh. Nhìn được một chốc vẫn không thấy có động tĩnh gì, lại đi xuống. Cứ như thế đi tới đi lui mấy lượt, bỗng nhiên cậu nghe bên ngoài có tiếng bước chân cùng tiếng nói, tiếp theo, một giọng nói của một cô gái xinh đẹp đầy phấn khích bay vào tai cậu. Tiểu Ân đâu, cháu nó cũng ở đây á. Tối qua em còn mơ thấy nó cơ, em mơ gặp ôm nó gọi em là cô đó. Em vui quá liền tỉnh dậy. Hạ Minh Ân ngẩng lên, trông thấy một cô gái trẻ tuổi xuất hiện trong tầm mắt. Cô mặc y phục màu đỏ, cả người như một ngọn lửa rất rạng ngời và chói lóa. Cô được đồng hành và bao quanh bởi những người khác, vừa cười vừa nói, đi băng qua đình viện, bước nhanh về phía bên này. Là cô Út còn xinh hơn so với trong ảnh nữa. Hạ Minh Ân kích động tim đập bang bang. Cậu bé nhanh chóng giẫy ra khỏi cô người hầu đang săn sóc mình, như một trận gió lao ra khỏi cửa. Tiểu Ân, thật là cháu rồi, cô là cô của cháu nè. Cháu còn cao hơn trong ảnh một chút, cũng dễ thương hơn trong ảnh nữa đó. Cô Út nhìn một cái là nhận ra Minh Ân, ngạc nhiên kêu to, nhìn cậu bé không chớp mắt. Hạ Minh Ân từng nghiêm túc nghĩ về chuyện này rất nhiều lần, khi gặp được cô Út thì sẽ gọi cô thật to, để bày tỏ sự yêu mến của mình dành cho cô Út. Nhưng hiện giờ thì khi mà thật sự gặp được cô Út, Hạ Minh Ân lại ngượng ngùng dè dặt chân dừng ở bầu cửa, không dám bước nữa. Tiểu Ân, cô là cô của cháu nè. Cô nhớ nháu lắm đó. Hạ Lan Tuyết vui vẻ xông tới trước mặt cháu trai của mình. Cô Út, Hạ Minh Ân mở to mắt nhìn cô căng thẳng đến mức suýt cắn phải đầu lưỡi, cuối cùng mới gọi được một tiếng bé tí. Tiểu Ân gọi cô rồi. Hạ Lan Tuyết phấn khích ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy cậu bé. Hạ Minh Ân vừa vui vẻ vừa ngượng nghịu, ngoan ngoãn để cho cô Út ôm mình. Nghe cô Út hỏi có thể hôn cậu được không thì mặt cậu bé đỏ lên, nhưng mà xe sẽ gật đầu. Hạ Lan Tuyết hôn chụt một cái thật kêu lên má cậu bé ôm mãi không thôi, khen cháu mình liên tục sao lại dễ thương đến thế, đáng yêu đến thế cơ chứ, cho đến khi phía sau có tiếng bước chân vang lên. Hạ Minh Ân thấy bố mình đi tới, gọi một tiếng Lan Tuyết. Hạ Lan Tuyết quay lại thấy anh trai đi đến đứng phía sau mình, mỉm cười nhìn mình. Cô chậm rãi buông cháu trai ra, nhìn anh một lát ngay sau đó gọi to anh ơi, mắt đỏ lên, chạy về phía Hạ Hán Trử, nhìn như muốn nhào vào lòng anh trai nhưng cuối cùng vẫn kìm nén lại được dừng lại. Anh ơi, mấy năm qua anh có khỏe không ạ? Cô nén nước mắt đang sắp tràn mi, nhỏ nhẹ hỏi. Hạ Hán Trử không nói gì cả, chỉ cười cười gật đầu, giang hai tay ra với em gái. Anh ơi, Hạ Lan Tuyết như quay trở về trước kia, cô rưng rưng gọi anh trai, nhào vào lòng anh ôm lấy anh. Cô không thốt nổi nên lời, Hạ Hán Trừ cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm lấy em gái. Tiếng cười tiếng nói chung quanh cũng yên tĩnh trở lại. Hạ Minh Ân hơi khó hiểu cảnh tượng này, không hiểu sao vào thời khắc vui vẻ như này mà cô Út lại khóc. Cậu tò mò nhìn, đúng lúc này, nghe có người nói bên tai. Cháu trai ngoan, cháu biết cậu là ai không? Hạ Minh Ân quay lại thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang cười híp mắt nhìn mình, mắt híp lại thành một đường kẻ. Anh ta mặc âu phục trắng, tóc chảy ngược ra sau, giày da sáng bóng loáng, lẽ ra nhìn rất phong độ đẹp trai, nhưng mà cười với mình như thế phong thái tức thì biến mất chẳng còn bóng dáng, ngược lại nhìn giống như tên chuyên đi dụ dỗ bắt cóc trẻ em. Hạ Minh Ân tức khắc nhận ra ngay đó là ai, chính là anh họ của mẹ cậu ở trên ảnh, là cậu của mình. Trong lòng cậu bất giác nảy sinh cảm giác thân thiết khó tả, cậu thích người cậu cười mắt thành một đường kẻ này. Cậu ơi, cậu gọi lên. Diệp Hiền Tê thoạt đầu còn lo lắng không biết cháu ngoại trai của mình có lạnh lùng kiêu ngạo tránh xa người khác ngàn dặm như bố cậu không, rồi mình sẽ không thể làm thân được, nào ngờ đây lại là một cục cưng bé nhỏ đáng yêu, tức thì mặt mày hớn hở kêu lên, bước tới dùng một tay bế cậu bé lên. Ngoan, đi nào, cậu với cô Út có mua quà cho cháu, giờ dẫn cháu đi xem quà. Buổi tối, người một nhà ngồi quây quần trên bàn cơm ăn một bữa cơm. Đối mặt với Hạ Hán Trừ, Diệp Hiền Tề rất khép nép, khi Hạ Hán Trừ cười nói chuyện với anh ta, hỏi anh ta tình hình mấy năm ở nước ngoài như nào, anh ta thái độ cung kính, nói mình đã hoàn thành việc học cũng đã nhận được học vị bác sĩ, thực sự là chỉ thiếu nước đứng lên trả lời thôi. Hạ Lan Tuyết thấy mất mặt, bí mật đá anh ta dưới gầm bàn nhiều lần, Diệp Hiền Tề bị đá cũng không dám biểu lộ ra ngoài, cắn răng chịu đựng, vừa hay bị Hạ Minh Ân thấy được tò mò hỏi. Cô Út ơi, sao cô lại đá cậu ạ? Diệp Hiền Tề vội vàng phủ nhận, nói cô Út không đá, là cháu trai nhìn nhầm thôi. Hạ Lan Tuyết xấu hổ ngồi lên thẳng tắp không dám nhúc nhích. Hạ Hán Trừ chỉ nhìn hai người không nói gì. Cơm nước xong, sáng mai, hai nhóm sẽ tạm tách nhau ra mỗi người một đường. Hạ Hán Trừ cùng con trai tiếp tục lên thuyền đi đón Tô Tuyết Trí. Hạ Lan Tuyết cùng Diệp Hiền Tề thì về tỉnh thành trước để thăm hỏi Diệp Nhữ Xuyên đã xa cách nhiều năm. Bởi vì quá hưng phấn mà tối nay Hạ Minh Ân đi ngủ muộn. Hạ Hán Trừ ở với con trai, đợi cậu nhắm mắt đi ngủ rồi mới ra khỏi phòng, vừa ra thì đã thấy em gái đứng ở ngoài cửa có vẻ như đang chờ mình thì hỏi. Muộn thế này rồi tìm anh có việc à? Hạ Lan Tuyết gật đầu. Hạ Hán Trừ dẫn em gái tới phòng hỏi cô có chuyện gì? Gương mặt xinh đẹp của Hạ Lan Tuyết khẽ nóng lên, ấp à ấp úng mãi mà không nói thành lời. Hạ Hán Trừ nhìn ra được em gái xấu hổ, cũng đã đoán được em gái muốn nói gì rồi nhưng anh làm như không biết, chờ giây lát nói. Nếu không có việc gì thì em đi nghỉ đi. Anh giả bộ muốn đi, Hạ Lan Tuyết quính lên. Anh ơi em có việc, em, cô dừng một chút nói. Anh ơi, em với anh Diệp yêu nhau. Câu khó nhất đã nói ra rồi, cô cũng can đảm hẳn lên, mặc kệ ánh mắt của anh trai quăng tới tiếp tục nói. Con người anh ấy nhiều khuyết điểm, nhưng rất hiền lành, đối xử với em rất tốt, ở bên anh ấy em rất vui vẻ. Lần này trước khi về nước, anh ấy cầu hôn với em rồi, em đồng ý rồi. Anh ơi, em hy vọng anh chúc phúc cho bọn em. Cô nói xong nín thở nhìn anh trai, chỉ nghe anh nói. Chuyện quan trọng như thế, sao cậu ta không tới tìm anh nói mà nói với em làm gì? Anh ơi, anh hiểu lầm rồi. Hạ Lan Tuyết gấp gáp giải thích. Anh ấy muốn tìm anh nói để nhận được sự đồng ý của nha, là em không cho. Anh ấy thấy anh là đã sợ rồi, em sợ anh ấy căng thẳng nói nhầm, anh sẽ không vui. Cô thấy anh cả cứ nhìn mình, càng lo lắng, mắt đỏ ửng lên. Anh ơi, anh ấy tốt lắm luôn, anh hãy tin em. Cô ra sức muốn giải thích, đúng lúc này, cánh cửa phía sau có người đẩy ra, Diệp Hiền Tề đi đến, nói lớn. Chú họ, cháu thật lòng yêu Lan Tuyết. nếu có thể cưới em ấy, đó là hạnh phúc lớn nhất trong đời cháu. Cháu yêu em ấy, sẽ bảo vệ và ở bên em ấy cả đời. Xin chú họ hãy yên tâm, anh ta vừa nói xong, trong phòng liền yên tĩnh xuống. Hạ Hán Trừ đang định lên tiếng thì dường như còn ngại không đủ náo nhiệt, một cái đầu nhỏ từ khung cửa bên cạnh thò vào. Thì ra là Hạ Minh Ân ngủ không yên, bị tiếng ồn ào bên này đánh thức. Cậu bé nhìn Hạ Lan Tuyết, nhìn Diệp Hiền Tề, nhìn bố của mình, nghĩ đến quan hệ thân thích mà được người lớn dạy, đưa tay lên tính toán, nhưng càng tính thì càng rối rắm, cái đầu nhỏ rất thông minh bất giác biến thành đống bột nhão. Cậu bé không nhịn nổi lẩm bẩm, cậu là anh họ mẹ mình, cậu gọi bố mình là chú họ, cô là em gái bố mình, vậy cô mình cũng là cô của cậu họ. Nhưng sao cậu lại muốn lấy cô thế, nếu lấy nhau, mình phải gọi thế nào đây hở? Bầu không khí ngay lập tức dễ thở hơn, Hạ Lan Tuyết và Diệp Hiền Tề nhìn nhau nín cười, ngay cả Hạ Hán Trừ khóe miệng cũng hơi co giật. Anh liếc em gái cuối cùng đi đến trước mặt Diệp Hiền Tề cũng không nói gì cả, chỉ vỗ vỗ lên cánh tay anh ta, khẽ gật đầu, sau đó ôm cậu con trai dính như hồ dán lên, đưa cậu về phòng. Hạ Minh Ân nằm ở trên giường, vẫn còn rất rối rắm nhưng lại không dám hỏi bố mình. Hạ Hán Trừ suy nghĩ một chút nghiêm trang nói. Đây đúng là một vấn đề lớn, mà căn nguyên của vấn đề lớn này đều là từ mẹ con hết. Là mẹ con lúc trước cứ thích nhận người thân họ hàng loạn bát nháo. Chờ mẹ con về con đi hỏi mẹ con thì hơn. Được rồi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Anh dém chăn cho con trai, nói. Sáng sớm ngày hôm sau, hai bố con tiếp tục lên đường đi về hướng đông. Lại qua ít ngày, ngày hôm nay, pháo hạm của hai bố con đi ngang qua một tòa cổ thành ngàn năm tuổi ngay bên bờ, bởi vì gấp gáp đi sớm đến đường thủy lên bờ đổi sang xe lửa xuôi nam đi đón người cho nên không hề dừng lại. Đoạn sông này rất nguy hiểm vì nước lên nhanh, pháo hạm giảm tốc độ từ từ tiến về phía trước giữa hai bên bờ thỉnh thoảng có tiếng vượn gáy rơi vào trong tai. Sau trưa, Hạ Hán Trừ đưa con trai lên trên bong tàu để tiêu thực. Hạ Minh Ân vịn lan can, ngửa đầu nhìn ngọn núi hiểm trở xuyên thẳng lên trời ở bên bờ, khe khẽ đọc một bài thơ cổ mà cậu đã học thuộc. Lưỡng ngạn viên thanh đề bất trụ, khinh chu dĩ quá vạn trọng sơn. Bố ơi, có phải chính là chỗ này không? Cậu bé chỉ vào đỉnh kia hỏi. Hạ Hán Trừ gật đầu, nhìn mặt trước và mặt sau. Còn nhớ chuyện bố kể về lần đầu tiên bố gặp mẹ không? Cũng chính ở vùng này đó. Hạ Minh Ân ngạc nhiên kêu lên, nhìn quanh, giờ mà mẹ ở đây thì tốt quá. Mẹ không về kịp sinh nhật cũng không sao, con chỉ muốn mỗi ngày nhìn thấy mẹ ở bên mẹ thôi. Còn có cả bố nữa. Bố, mẹ còn có con, cả nhà chúng ta ngày nào cũng ở bên nhau. Cậu bé thấy bố nhìn mình thông minh bổ sung thêm một câu. Hạ Hán Trừ cười thành tiếng, đưa tay xoa đầu con trai. Sắp rồi, bố con mình đi đón mẹ cũng sắp đón được mẹ rồi. Anh suy nghĩ một chút lại an ủi con trai. Đúng lúc này, đối diện có một con thuyền xuất hiện, đó là một chiếc tàu hơi nước thông thường chở hành khách đang đi về hướng này. Chậm rãi tới gần, chỉ thấy trên boong tàu cùng trên lối đi có hành khách qua lại, rất náo nhiệt. Hạ Hán Trừ chỉ hơi liếc mắt qua cũng không hứng thú, thấy ánh nắng hơi gắt, sợ con trai bị nóng, liền gọi con trai đi xuống dưới với mình. Con không nóng đâu, con muốn ở đây chơi một lúc nữa, được không ạ? Hạ Minh Ân không muốn xuống dưới ngay. Nơi này chính là nơi mà lần đầu tiên bố mẹ gặp nhau đó. Hạ Hán Trừ thấy cậu không muốn đi thì cũng không ép, bảo cậu không được chạy lung tung, anh thì ngồi dưới ghế có tấm che nắng, trông chừng cậu. Anh nhìn về hướng con trai, lưng tựa vào ghế, mũ che trên trán, mắt khép hờ. Khi con tàu kia đi tới gần, hai chiếc thuyền giao qua nhau, đủ những tiếng ồn ào trên bánh lái theo gió sông bay tới, lại dần dần biến mất. Đột nhiên, Hạ Hán Trừ nghe tiếng con trai hét toáng lên. Mẹ ơi! Tim anh hững một cái, mở choàng mắt ra, bắt gặp con trai kích động nhảy lên, nói to với mình. Bố ơi, con nhìn thấy mẹ. Mẹ ở trên con tàu kia kìa. Mẹ ở ngay trên đó đó. Là thật đó, cậu nói với bố xong tiếp tục la hét gọi mẹ về hướng con tàu vừa đi qua không mấy xa, vừa chạy dọc theo lan can về phía thang dây. Hạ Hán Trừ vứt cái mũ đi, nhảy phát xuống ghế, từng bước dài đuổi theo con trai chân ngắn, xoay người thuận tay nhấc lấy cậu ôm theo chạy cực nhanh xuống, xông tới phía đầu thuyền ở tầng dưới. Mẹ, mẹ ở trong phòng đó. Mẹ đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Con nhìn thấy thật đó. Con nhìn thấy mẹ, là mẹ đó. Bố ơi bố mau đuổi theo đi. Hạ Minh Ân được bố ôm lên trên cao, sốt sắng thò hẳn người ra ngoài, tay chỉ vào con tàu kia chỉ hận không thể chắp cánh bay qua đó. Hạ Hán Trừ vội kéo cậu về. Anh nhìn con tàu đang dần dần đi xa, vào lúc đang bán tín bán nghi, đột nhiên, bắt gặp trên con tàu đó có tiếng huyên náo. một cô gái vội vàng đẩy người cản đường ra, dọc theo lối đi trên mạn thuyền chạy về phía đuôi tàu. Cô xông tới đuôi tàu, nhìn pháo hạm vừa đi ngang qua thuyền mình, rất nhanh cô nhìn thấy bóng dáng hai bố con một lớn một nhỏ ở trên đó đang nhìn về bên này, trong đôi mắt cô hiện lên tia mừng rỡ khó tin. Cô một tay bám chặt lan can, ra sức thò người ra ngoài, tay kia thì vẫy mạnh hô to về phía đó. Tiểu Ân, Yên Kiều, tiếng gọi của cô gái bị gió sông thổi tan, lúc rõ lúc mất. Hạ Hán Trừ quay phắt đầu lại, ra lệnh với hạm trưởng nghe tiếng chạy ra. Quay đầu, đuổi theo. Pháo hạm dừng ngay giữa sông, chậm rãi quay lại, ngay sau đó vận đủ mã lực ngược dòng đuổi theo con tàu phía trước. Rất nhanh, con tàu chở khách bị cản lại, tạm thời thả neo, thuyền trưởng cùng hành khách không biết chuyện gì xảy ra, lo lắng nhìn pháo hạm tới gần. Một người ở trên pháo hạm mau chóng lên con tàu đó, nói thầm bên tai thuyền trưởng mấy câu. Bấy giờ thuyền trưởng mới biết được thân phận người đàn ông mặc thường phục và cậu bé kia là ai, biết không có việc gì thì thở phào nhẹ nhõm, gọi thuyền viên đến giải tán những người rảnh rỗi, không được tới gần gây phiền nhiễu. Tô Tuyết Trí nhìn Hạ Hán Trừ nắm tay con trai, trong vô số ánh nhìn tò mò, đi về phía mình. Mẹ ơi, mẹ ơi, Hạ Minh Ân thực sự là sốt ruột lắm rồi, không chờ kịp nữa, vừa mới lên đã tránh khỏi tay của bố chạy lao về phía mẹ. Tô Tuyết Trí cười tươi rạng rỡ đón lấy con trai, ôm lấy con trai nhào vào lòng mình. Cô ôm lấy cơ thể mềm mại của con trai, ôm thật chặt, hôn hít không ngừng lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé. Bảo bối của mẹ thật là con rồi. Sao hai bố con lại ở đây? Mẹ ơi, sao mẹ cũng gọi con là bảo bối thế? Hạ Minh Ân vui vô cùng, miệng dán vào tai Tô Tuyết Trí. Con rất là nhớ mẹ, nhớ lắm. Bố cũng rất nhớ mẹ, bố liền đưa con đi đón mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ lại ở chỗ này? Sao nói là mẹ không về được ạ? Mẹ muốn về sinh nhật con, cũng muốn làm sinh nhật cho bố, cho nên vội vã lên đường, hôm nay thì đến nơi này. Cô và con trai thì thầm với nhau, một bên nói, một bên ngẩng lên, đụng phải một đôi mắt đang nhìn mình chăm chú. Người đàn ông kia, anh đứng trên boong tàu, dáng vẻ cao lớn đĩnh đạc như đỉnh núi hùng vĩ trên bờ này. Anh luôn lặng lẽ đứng chờ, thấy cô cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn mình thì nở nụ cười. Là Hà tướng quân. Là phu nhân. Lúc này trên thuyền có người nhận ra hai người, ngạc nhiên kêu lên. Tức thì chung quanh phát ra những tiếng xôn xao. Hành khách khi nãy vừa được mời giải tán thì nhao nhao quay trở lại, dù không dám đến quá gần nhưng đều chen chúc đứng một bên, nhìn chăm chăm vào một nhà ba người. Hoan nghênh về nhà, anh liếc nhìn những người vây xem chung quanh đuổi cũng không đi kia, ngừng một chút. Phu nhân của anh, nói xong anh đưa tay ra cho cô. Tô Tuyết Trí mỉm cười, cũng giống như anh, gật đầu với những người chung quanh, sau đó đặt tay mình vào lòng bàn tay của anh. Trên thuyền phát ra một trận hoan hô, Hạ Hán Trừ cùng cô đan 10 ngón tay vào nhau, nắm thật chặt tay kia thì dắt Hạ Minh Ân, đưa vợ yêu và con trai cưng trở lại thuyền của mình, bước lên con đường trở về nhà. Cuộc đời còn dài, đường về nhà vẫn nằm ở dưới chân. Trên đường trở về, bọn họ còn rất nhiều thời gian, có thể từ từ bày tỏ và kể lể nỗi nhung nhớ khôn nguôi dành cho nhau. Hạ Hán Trừ liếc nhìn cậu con trai từ lúc lên thuyền thì bám dính lấy cô, hơi cảm thấy vướng bận, suy nghĩ một chút, gọi con trai đến bên, hạ thấp giọng nói. Con trai à, bố muốn tâm sự với mẹ một chút, tâm sự xong rồi có khi con có thêm em gái đấy. Con có muốn có em gái không? Hạ Minh Ân mắt sáng lên. Muốn ạ, vậy mấy ngày tới tự con ngoan ngoãn tự chơi, đừng quấy rầy bố mẹ tâm sự nhé. Vâng ạ, bố nhất định phải chịu khó tâm sự với mẹ nha. Còn nữa, đây là bí mật của chúng ta, không được cho mẹ biết là bố đã nói thế với con nhé. Vâng, con biết rồi bố. Tô Tuyết Trí thấy hai bố con ở trong góc nhỏ thì thà thì thầm bèn đi đến, nghi ngờ nhìn hai bố con. Hai bố con đang nói gì đó? Hạ Minh Ân lắc đầu, ngậm chặt miệng. Phu nhân ơi, em xem con sông này chảy về phía đông, phong cảnh thú tuyệt, chúng ta đi vào trong phòng tâm sự đi em. Tô Tuyết Trí thấy lạ nhìn bốn phía, không biết phong cảnh thú tuyệt và vào trong phòng tâm sự thì có quan hệ gì với nhau. Đi vào thì em khác biết. Hạ Hán Trừ cười lên kéo lấy cô đi vào trong. Lần này trên đường trở về, anh phải liều cái mạng già cố gắng một chút tận dụng triệt để cơ hội thư giãn mà ngày thường hiếm có được này, biết đâu đấy lại có thêm một cô con gái thực hiện tâm nguyện cho con trai yêu. Anh mang tâm tình vui sướng mà nghĩ thế. Tới đây chuyện xính kiêu đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com. Cùng đọc, cùng nghe, cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé!